Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên đạo lôi kiếp, cho tới bây giờ đều là vô cùng công bình công chính. Ngươi mạnh, như vậy ngày này đạo lôi kiếp liền tự nhiên sẽ thành được càng cường đại hơn, để cho ngươi biết và rõ ràng, cái gì là khảo nghiệm cuối cùng, cái gì là thiên đạo, cái gì là kính sợ. Nhưng là, chỉ cần ngươi có thể phá những ràng buộc, chống được lôi kiếp, có thể đem cái này khảo nghiệm cuối cùng, vậy chém xuống đám mây nói. Như vậy ngươi có thể có được chỗ tốt, và chỗ ích lợi. Vậy sẽ là làm ngươi được ích lợi vô cùng, thậm chí là đăng phong tạo cực. Thiên đạo khảo nghiệm, từ trước đến giờ tàn nhẫn vô cùng. Thế nhưng vẹt ra mây mù gặp xanh ngày sau khen thường. Ngày này đạo khảo nghiệm, nhưng cũng là cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt phân nửa, ngược lại, thậm chí là sẽ hào phóng cực kỳ. Vậy vì vậy, trình độ nào đó mà nói, thiên đạo lôi kiếp cái này khảo nghiệm cuối cùng, đối với 8 phần 19 người mà nói, là trung cực. Luyện ngục vậy chết cửa ải khó. Nhưng cái này đối với những cái kia số rất ít cao cấp thiên tài mà nói, nhưng là khó khăn được cơ duyên. Nghĩ đến đây, Trần Phi cũng là hít sâu một hơi, tiếp theo liền liền hai tròng mắt thẳng hướng vậy thương khung trong đó lôi kiếp vân phong tỏa đi, ánh mắt kiên nghị, sắc bén. Cả người khí thế ngất trời, oanh, tới đi, đông, oanh ầm ầm ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó. Thiên đạo kia lôi kiếp cũng giống như là cảm nhận được liền Trần Phi chiến ý, hoặc là nói khiêu khích. Ở một chớp mắt kia, uy áp kinh khủng từ vậy thương khung trong đó đen nhánh lôi kiếp mây đen bộc phát ra, phảng phất là có một tôn trên đời vô song, cái thế vô cùng mạnh mẽ hủy diệt hung thú, từ vậy trong đó ngang nhiên quật khởi vậy. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là vào giờ khắc này hít thở không thông. Cái này cùng uy áp kinh khủng đối với bọn họ mà nói. Đơn giản là vô địch, tuyệt thế. Căn bản không cách nào chống lại, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp được vậy xa xa trên bầu trời. Vậy thật dày lôi kiếp mây đen, rốt cục thì giống như sôi trào trào dầu trong đó, bị ái mộ nhập vô biên nước biển vậy. Hoàn toàn nổ tung, sôi trào lên, một cổ ngút trời uy áp, ngay lập tức ùn ùn kéo đến xuất hiện. Sát na kế tiếp, tiếng vang lớn chấn thiên hám. Đen nhánh lôi kiếp mây đen đột nhiên bị biến dạng, một đạo hoa mỹ sấm sét ầm ầm mà rơi, xé rách bầu trời mênh mông. Thẳng tắp hướng Trần Phi chìm ngập đi, ở một chớp mắt kia, thương khung đều tựa như là bị kinh khủng này sấm sét hoàn toàn chìm ngập. Thiên địa vạn vật đều tựa như là mất đi bọn chúng sắc thái. Trở thành nền, trở thành hư không, không có chút nào cảm giác tồn tại, nhìn lại kinh khủng kia lôi kiếp. Vừa xuất hiện liền liền ít nhất là có vạn trượng khổng lồ, hắn thân hình khổng lồ, che khuất bầu trời rơi xuống. Ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người đều phảng phất là cảm nhận được ngày tận thế vậy. Hoảng hốt tới giữa, chúng phảng phất như là gặp được ngay ngắn một cái tỏa tinh không vực ngoại sấm sét thế giới, vượt qua không gian sông dài tới. Hủy thiên diệt địa hạ xuống, mà ở thấy một màn này, coi như là Trần Phi. Cũng đều cảm nhận được liền có như vậy một chút tim căng thẳng. Hô hấp nghẹt thở, cổ lực lượng này, có lẽ đã đủ đem vậy trước kia cự phiệt đao tôn, quyết minh tiên tôn nhất lưu hoàn toàn đánh giết chứ. Ngưng mắt nhìn kinh khủng kia lôi kiếp, Trần Phi tự lẩm bẩm. Càng đích thân trải qua hết thảy các thứ này, hắn thì càng có thể cảm nhận được cái này ngút trời lôi kiếp đáng sợ. Cái này cùng lực lượng. Thậm chí đều đủ để xóa bỏ vậy chờ thực lực so với là phổ thông một chút trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả. Cái này cùng vô cùng đáng sợ uy lực, vậy dĩ nhiên là khủng bố đến trình độ cao nhất. Bất quá, bây giờ ta, cũng không phải là những cái kia bình thường trường sinh chân tiên sơ kỳ, có thể coi như nhau liền à, bây giờ ta, thực lực cường đại, thật rất mạnh, đối mặt với vậy ngút trời sấm sét, Trần Phàm trong mắt nổi lên một chút hung ác, và nhiệt huyết. Lại tiếp theo, hắn cả người run lên, tiếp theo liền trực tiếp là có một cổ không cách nào hình dạng hắn mênh mông màu xám trắng thần mang, từ bên trong thân thể đột nhiên bộc phát ra. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, cổ lực lượng này thẳng tắp hướng vậy xây thiên xuống khủng bố sấm sét đụng vào, oanh, giống như là hai tòa thế giới hung hãn đụng vào nhau. Nhất thời vậy đụng chỗ không gian, lập tức dễ như bỡn vậy phạm vi lớn tan biến, sụp đổ, biến thành hỗn độn hư không. Mắt thường có thể thấy được ngút trời năng lượng sóng trùng kích, vậy trực tiếp là giống như đủ để hủy thiên diệt địa sóng thần vậy, hướng về phía bốn phương tám hướng xông lên xoát mờ. Trong nháy mắt kia gian, cả thế giới đều tựa như là run rẩy một tí. Mọi người ở chính mắt thấy trước hết thảy, sau đó, tất cả mọi người đều là con ngươi bạo xúc, hoàn toàn rung động, hoảng sợ đứng lên. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập nồng nặc run rẩy và kích động, kinh hãi vẻ. Được, lực lượng thật là đáng sợ à, lúc đầu phủ chủ đại nhân, hôm nay đã là mạnh mẽ đến loại này liền sao? Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không thiên thần kia vậy vô địch bóng người, ở kinh hãi, rung động thử ra nửa ngày sau. Bọn họ trên mặt đồng loạt hiện ra phát ra từ sâu trong nội tâm kích động và mừng như điên. Đối với bọn họ mà nói, Trần Phi thực lực càng cường đại, bọn họ tương lai thì sẽ càng sáng ngời, càng tiền đồ vô lượng. Không người nguyện ý ở một cái gần đất xa trời hoàn cảnh trong đó, xa vào chúng sanh. Chỉ có Đại Nhật Đông Thăng vậy, càng ngày càng tốt trong hoàn cảnh, bọn họ tương lai mới sẽ hơn nữa có thể mong đợi. Mà bọn hắn bây giờ, nhưng là đã hoàn toàn ở Trần Phi trên mình, gặp được cái loại này quật khởi hy vọng à. Quanh ầm ầm ầm long, quanh ầm ầm ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, thương khung trong đó lôi kiếp đụng nhau, nhưng cũng vẫn là lại tiếp tục trước. Theo Trần Phi không ngừng đối với thiên đạo kia lôi kiếp phát động xung phong, và khiêu chiến, vào giờ phút này, đúng cái thiên địa thương khung, đều tựa như là nhanh phải bị đánh xuyên một nửa, hoàn toàn đổi được khắp nơi đều là gồ ghề, bị tê liệt một khối lại một khối, giống như là chia năm xẻ bảy phá vải như nhau. Nhưng mà theo cái này cùng cục diện không ngừng thăng cấp, thiên đạo kia lôi kiếp lực lượng, nhưng là dần dần suy yếu đứng lên. Như vậy, kéo dài sắp xỉ một nén nhang thời gian sau đó, vậy đầy trời lôi kiếp tựa hồ là cuối cùng có chút kiệt lực, ở Trần Phi quả đấm hạ hóa thành nhiên. Nổ tung mở, nhưng mà lời tuy như vậy, cái này nhưng chỉ là bắt đầu mà thôi. Thiên đạo lôi kiếp, vô cùng vô tận, số lượng nhiều nhất thời khắc, thậm chí đều có thành hơn trăm ngàn trước ví dụ. Lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, cũng không phải là có thể cao hứng, vui vẻ thời điểm. Nhưng vào lúc này, không chờ Trần Phi có thở hổn hển, nghỉ ngơi thời gian, vậy trong hư không, vừa dày vừa nặng đen nhánh mây kiếp lại lần nữa lăn lộn, một đạo khổng lồ hơn màu tím đậm sấm sét cự thú, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Mà ở thấy một màn này, Hoàng Cổ Thiên Long Vương đầu tiên là hơi ngẩn ra, đi theo liền liền cặp mắt híp lại, sắc mặt ngưng trọng. Lúc này mới chỉ là đạo thứ hai sấm sét, liền liền lại có thể xuất hiện lôi thần tộc ảo ảnh pháp tướng sao? Nhìn dáng dấp thiên đạo lôi kiếp, đối với thằng nhóc này thật là vô cùng coi trọng à. Lôi thần tộc, Hoang Cổ thập hung một trong, bọn họ bị dự là sấm sét chi đạo trung cực người điều khiển. Đồng thời, cái này nhất tộc cũng là cái này vạn sơ tu chân giới thiên đạo lôi kiếp trung cực diễn hóa. Vô luận là ai, ở cảnh giới tu vi thực lực cường đại tới trình độ nhất định sau đó, cũng sẽ gặp phải cái này lôi thần tộc, thiên đạo lôi kiếp ảo ảnh pháp tướng khảo nghiệm. Vậy vì vậy, cái này lôi thần tộc lại bị gọi là thiên đạo lôi kiếp tượng trưng, là một người vô cùng là khủng bố, nhưng vậy rất thần kỳ đặc thù chủng tộc. Nhưng mà dưới tình huống bình thường mà nói, coi như là cao cấp thiên tài thiên đạo lôi kiếp, cái này lôi thần tộc ảo ảnh pháp tướng, cũng chỉ sẽ ở cuối cùng khảo nghiệm cuối cùng giai đoạn xuất hiện. Mà giống như là hiện tại loại chuyện này, ước chừng chỉ là đạo thứ hai lôi kiếp, lại có thể liền đưa tới lôi thần tộc ảo ảnh pháp tướng. Cái này cùng tình cảnh, đừng nói là những người khác, coi như là hắn Hoang Cổ Thiên Long Vương, cũng đều vẫn là đời này lần đầu tiên gặp. Vậy như vậy có thể gặp, hắn bây giờ là cái dạng gì tâm tình? Đơn giản là cảm khái muôn vàn, được rung động và đánh vào. Đông, mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không, vậy lôi thần tộc ảo ảnh pháp tướng không ngừng ngưng tụ thành hình sau đó. Cuối cùng, trực tiếp là ùn ùn kéo đến hướng Trần Phi gầm thét tới. Vù vù, ở đó lôi thần tộc ảo ảnh pháp tướng trong tay, một đạo quấn vòng quanh vô số màu tím sấm sét trùy nổi lên, vô cùng bắt mắt. Sấm sét vờn quanh, từ điện ngân xà, cuồng lôi múa, lại còn hàm chứa khủng bố uy thế lực lượng. Tiếp theo, vậy sấm sét trùy trực tiếp là đập rơi xuống, phá vỡ hư không, thẳng tắp đánh phía Trần Phi. Đông, ở một chớp mắt kia, thương khung đều tựa như là bị đập mờ. Vô số vặn vẹo vết rách xuất hiện ở đó, xâm xét chùy đến mức trên. Kinh khủng kia uy thế cuồng lôi, lại là chìm ngập hết thảy, vô cùng khủng bố, kinh người nghe. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Hiển nhiên, cái này cùng tình cảnh coi như là hắn, cũng đều cảm nhận được liền lớn vô cùng áp lực. Bất quá, liền chỉ là như vậy, còn là không đè sập ta à. Tiếp theo, Trần Phi lẩm bẩm nói, đáy mắt chỗ sâu nổi lên một chút kiên trì và quật cường. Đối với cái này cùng tình cảnh, lựa chọn tốt nhất của hắn là tại chỗ phòng ngự. Vô luận là hắn kiên nhược tiên kim thần thiết khủng bố thân xác, vẫn là vậy trên đời vô song linh hồn lực, hỗn độn lực vân vân, cũng có thể tùy tiện chống cự cái này lôi kiếp lực lượng. Nhưng nếu là như vậy mà nói, nhưng không khỏi có chút rơi vào kém cỏi. Hắn mong muốn, không phải tránh, không phải phòng thủ, mà là đường đường tránh tránh, không có bất kỳ mưu lợi chính diện đem phá hủy. Chính diện đem chân áp, đánh tan. Nghĩ đến đây, Trần Phàm trong mắt nổi lên một chút hung ác. Rồi sau đó, chính là thấy thân hình hắn chớp mắt. Lại có thể trực tiếp là hướng vậy sấm sét chùy, ngay mặt xông tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nắm đấm của hắn ngang nhiên đánh ra. Trực tiếp là đường đường tránh tránh, thẳng và vậy sấm sét chùy đụng vào nhau. Ở một chớp mắt kia, thiên địa đều tựa như là thời gian bỗng nhiên đình trệ xuống vậy. Mọi âm thanh yên lặng, hình ảnh ngưng, đông, oanh ầm ầm ầm long, rồi sau đó, vượt quá tưởng tượng nổ xuất hiện ở trong hư không, mảnh khu vực kia trực tiếp là bị cuồng trào sóng trùng kích, và mây hình nấm bao phủ. Quá, quá mạnh mẽ, mà ở thấy một màn này, vô luận là xa xa những cái kia minh thần phù người, vẫn là gần bên lão huyết kỳ lân vương, dương diêm, bọn họ lúc này chỉ có một loại cảm giác, đó chính là... Trước mắt kinh khủng này lôi kiếp, còn có vậy phủ chủ đại nhân Trần Phi, bọn họ thật là không phải là người, mà là thần linh, ngất trời đổ biển, hủy thiên diệt địa, không gì không thể. Cái này lớn như vậy thiên địa, vào giờ phút này, đều tựa như là nhanh phải bị bọn họ đụng nhau, phá hủy như nhau. Cái này cùng cảnh tượng, đơn giản là khủng bố đến trình độ cao nhất. Loại cấp bậc thiên đạo này lôi kiếp. Chỉ sợ cũng coi như là một ít yếu một chút trường sinh chân tiên đích thân tới, cũng đều sẽ nuốt hận nơi này, có thể hiện tại phủ chủ đại nhân hắn, nhưng lại có thể chỉ dựa vào thân xác, liền đem hắn chân áp, đánh tan. Thực lực bực này, thật là như tiên như thần, như ma như quỷ à. Quá mạnh mẽ, thực lực bực này, thật sự là quá mạnh mẽ, lão huyết kỳ lân vương ngưng mắt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, cả người. Hoàn toàn ánh mắt kinh hãi, cả người phát run lên, nhưng ở hắn trên mặt, lúc này lại ngược lại nổi lên một chút cuồng nhiệt, và nồng nặc kính sợ, kính nể. Hắn rung giọng nói, mà ở nghe nói như vậy, Dương Diêm cũng là lập tức gật đầu, nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Những năm gần đây, hắn không phải không gặp qua trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả ra tay, cương vũ tiên tinh vương coi là một cái khác vậy còn có một chút. Nhất là trước đoạn thời gian vậy trận kinh thiên đại chiến, lại là cho hắn biết, một ít yếu một chút trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả hạn mức tối đa. Ở hắn xem ra, trước mắt kinh khủng này lôi kiếp, hoàn toàn có thể đem những người đó tùy tiện xóa bỏ. Nói cách khác, hôm nay lúc này, có thể chính diện và kinh khủng kia sấm sét tranh phong, chống lại, mà không rơi chút nào hạ phong chủ nhân, hắn hôm nay... Đã là hoàn toàn có chém chết trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả thực lực kinh khủng. Loại chuyện này thực, lại làm sao có thể không để cho hắn kích động không thôi. Thậm chí là tai choáng váng hoa mắt, tâm trí hướng về đâu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi và thiên đạo kia lôi kiếp chống lại, cũng là vô cùng kịch liệt tiếp tục. Theo thời gian không ngừng trôi qua, đếm không hết khủng bố sấm sét tới dồn dập, ngưng tụ thành hình, không ngừng dung hợp, hủy thiên diệt địa. Ở nơi này cuồng bạo không dứt chiến đấu trong đó, cống hiến ra liền bọn chúng một phần lực lượng. Vậy mà mặc dù như thế, Trần Phi hắn nhưng cũng vẫn là càng đánh càng dũng. Đến cuối cùng, thậm chí là hoàn toàn, trực tiếp chúa tể chiến cuộc đứng lên. Mỗi lần vậy vô cùng kinh khủng thiên đạo lôi kiếp rơi xuống, đều là bị hắn đường đường tránh tránh chính diện đánh tan. Thậm chí liền ước chừng chỉ là muốn ở Trần Phi trên mình lưu lại một ít dấu vết, muốn đánh cho bị thương Trần Phi. Thiên đạo kia lôi kiếp lực, cũng đều tiếc nuối không có thể làm được. Không thể không nói, theo Trần Phi hắn hiện tại dần dần đối với mình trong cơ thể lực lượng, càng phát ra muốn gì được nấy, thành thạo nắm trong tay sau đó, hắn thực lực, thậm chí so hắn lúc trước nơi dự đoán, cũng còn muốn tiến một bước cường đại hơn một bậc thang. Vô luận là bất hủ tiên thể khủng bố uy năng, vẫn là vậy linh hồn lực, hỗn độn lực vô địch, vô song thần uy, đều thật là quá trác tuyệt, quá mạnh mẽ. Ở chúng trước mặt, vô luận là thiên đạo kia lôi kiếp biết bao đem hết toàn lực, biết bao dễ như bỡn vậy bùng nổ, cũng đều không có chút nào tác dụng. Chúng, thậm chí đều khó công phá Trần Phi phòng ngự. Đây quả thực kinh người nghe, khoa trương cực kỳ, như vậy, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trần Phi lại đột nhiên mơ hồ có chút dự cảm, ngày này đạo lôi kiếp, chỉ sợ là đã tới gần điểm cuối. Sắp kết thúc sao? Trần Phi ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn vậy trong hư không đen nhánh mây kiếp. Tuy nói hắn hiện tại có dự cảm, lôi kiếp sẽ hết. Vậy thương khung trong đó mây kiếp, lúc này cũng là mỏng manh, trở thành nhạt một ít, nhưng mà, hắn lại cũng không cảm thấy buông lỏng, ngược lại là có chút bất an cảm giác. Ông, như vậy, hồi lâu sau, vậy thương khung trong đó mây kiếp, rốt cục thì lại lần nữa lăn lộn. Nháy mắt tới giữa, chỉ gặp được kiếp vân kia phảng phất là tinh thần nổ tung, núi lửa phun ra vậy, bỗng nhiên nổi lên vô biên vô tận lôi quang. Một cái chớp mắt tới giữa, đúng cái ở giữa thiên địa, đều là ở nơi này nhấc mắt mà cuồng bạo lôi quang chiếu rọi xuống, mà đổi được vặn vẹo, run rẩy. Đúng cái thiên địa, lúc này hình như là phát ra tiếng ô ô, giống như là sợ hãi, sợ như nhau. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đen nhánh kia mây đen, vào lúc này lấy một loại kinh người tốc độ co rúm, lật dâng lên. Một lát sau, một tôn khó mà hình dạng hắn khí thế hùng vĩ sấm sét cự nhân, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xuất hiện ở đó trên bầu trời. Bá, vậy sấm sét cự nhân từ từ mở mắt, khủng bố uy thế tròng mắt, tập trung vào Trần Phi. Ở một chớp mắt kia, một cổ uy áp kinh khủng trực tiếp là bao phủ thiên địa đứng lên, làm người ta nghẹt thở. Để cho người hoảng sợ, mà ở thấy một màn này, Hoàng Cổ Thiên Long Vương con ngươi đông lại một cái, trên mặt lại là hiện ra vẻ khiếp sợ. Rồi sau đó, hắn mím môi một cái, có chút chấn động thấp giọng nói, cư, lại là Lôi Thần Vương. Lôi Thần Vương, Lão Huyết Kỳ Lân Vương, Dương Diêm không rõ cho nên, không nhịn được hỏi. Thiên Long Vương đại nhân, cái gì là Lôi Thần Vương? Hoàng Cổ Thiên Long Vương thật sâu nhìn một cái trong hư không vậy sấm sét cự nhân, lúc này mới cặp mắt hơi nheo lại, chậm rãi nói. Lôi thần tộc, mặc dù bọn họ đứng hàng ở Hoang Cổ Thập Hung trong đó, nhưng bọn họ nhất tộc thật ra thì cũng không phải là thông thường sinh linh, mà là thế giới căn nguyên, đại đạo ý chí hiển hóa. Chúng càng giống như là đại đạo ý chí phát ngôn viên, mà cũng không phải là có máu, có thịt sinh linh. Nói đến đây, Hoang Cổ Thiên Long Vương dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Còn như cái này Lôi Thần Vương, danh như ý nghĩa, là đại đạo ý chí, thiên đạo lôi kiếp trung cực diễn hóa. Từ cổ chí kim, chỉ ở trường sinh chân tiên đỉnh cấp thiên đạo lôi kiếp trong đó, gặp qua nó. Mà như bây giờ vậy, cũng không phải là trường sinh chân tiên đỉnh cấp thiên đạo lôi kiếp trong đó, lại có thể sẽ xuất hiện cái này Lôi Thần Vương bóng người. Cái này sợ rằng vẫn là từ cổ chí kim lần đầu tiên. Dài, trường sinh chân tiên đỉnh cấp cái khác thiên đạo lôi kiếp diễn hóa. Lão Huyết Kỳ Lân Vương, Dương Diêm chố mắt nhìn nhau, lộp bộp không nói, thậm chí liền khiếp sợ dư lực cũng không có. Cái này cũng gần như truyền thuyết không tưởng tượng nổi cảnh tượng, đối với bọn họ mà nói, thật là đã vượt ra khỏi bọn họ năng lực tiếp nhận ra. Thiên đạo lôi kiếp, từ trước đến giờ công bằng công chính. Vô luận cường đại dường nào thiên đạo lôi kiếp, một khi độ kiếp thành công, có thể có được chỗ tốt, cũng sẽ là tương đương, tương ứng. Cho nên, trình độ nào đó mà nói, đây đối với hắn mà nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Mà vào lúc này, Hoàng Cổ Thiên Long Vương hít sâu một hơi, trong mắt tinh mang nhưng là bạo nhấp nhoáng tới, chậm rãi nói. Lão Huyết Kỳ Lân Vương bọn họ thấy được áp lực, mà hắn, nhưng thấy được cái này áp lực vô biên sau thiên nhiều chỗ tốt. Bọn họ chỉ có ở trường sinh chân tiên đỉnh cấp thiên đạo lôi kiếp trong đó, mới có thể hưởng thụ được chỗ tốt, Trần Phi hắn hiện tại. Nhưng lại có thể trước thời hạn hướng bị, đây không phải là thiên đại chỗ tốt là cái gì? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy thương khung trong đó, thiên đạo lôi kiếp, Lôi Thần Vương hiển hóa, trên mặt cũng là hơi phù hiện nở một nụ cười khổ, cái này lại là trường sinh chân tiên đỉnh cấp thiên đạo lôi kiếp, mới sẽ diễn hóa ra tới đồ. Cũng không biết ta đây rốt cuộc là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt đâu. Mặc dù vậy lôi thần vương cấp thiên đạo lôi kiếp, chưa hạ xuống, nhưng hắn cũng đã là có thể cảm giác đến một loại làm được ra đầu hắn có chút tê dại ba động. Thậm chí cái này cũng đủ để làm ra đầu hắn tê dại cấp khủng bố chập chờn, cho hắn cảm giác đều có chút không thua gì với ban đầu những cái kia trường sinh chân tiên trung kỳ. Loại trình độ này thiên đạo lôi kiếp, sợ rằng ta thật được toàn lực ứng phó mới được. Trần Phi lẩm bẩm nói, vù vù, vù vù, vù vù. Tiếp theo, hắn con mắt chớp mắt, trong cơ thể ảo ảo luân hồi lực, trực tiếp là ngưng tụ thành vô số chú văn, vây quanh ở bên người hắn bốn phương tám hướng, chiếu lấp lánh đứng lên. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, hắn ấn đường chỗ, lúc này cũng là ánh sáng long lánh nhiều hơn một khối huyền diệu vô cùng đồ ấn. Nguyền rủa ấn hai bên trái phải hoàn toàn không cùng, bên trái đen nhánh, phía bên phải trắng xám, tựa như thái cực, nhưng cũng có chút khác biệt. Còn như vật này là cái gì? Đây là luân hồi âm dương nguyền rủa ấn, chính là luân hồi tiên quyết tu luyện tới trình độ nhất định ký hiệu. Đồng thời, chúng cũng là như bánh xe hồi tiên quyết 10 vạn hơn 1.000 căn nguyên chữ viết. Căn nguyên ấn quyết trong đó, chỉ 22 cái trung cực chữ viết, trung cực nguyền rủa ấn. Âm, dương, chúng đại biểu cái này luân hồi tiên quyết trung cực, lực lượng nòng cốt. Nếu muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, chạm đến cái này luân hồi tiên quyết bí ẩn chân chính. Cái này luân hồi âm dương nguyền rủa ấn là ngưỡng cửa, cũng là thấp nhất yêu cầu. Mà ở Trần Phi hắn những năm gần đây không giải dưới sự cố gắng, nhưng là cũng đã đem cái này luân hồi tiên quyết hạch tâm bí ẩn ngưỡng cửa, cho hoàn toàn đạp phá. Bước vượt qua, đã như vậy, hôm nay liền lấy ngươi tới kiểm chứng một tí ta được tân thủ đoạn đi. Trần Phi ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tinh mang lóe lên. Chiến ý sôi trào, đông, ở một chớp mắt kia. Trần Phàm ấn đường trong đó như bánh xe hồi âm dương nguyền rủa ấn phảng phất có cảm ứng, bỗng nhiên bay ra ngoài, ở đó trong bầu trời theo chiều gió phất phới, càng đổi càng lớn, cuối cùng, lại là diễn biến thành vì một khối bên trái hắc bên phải bạch, bốn phương hỗn độn môn hồ. Tới đi, Trần Phi một tiếng quát chói tai, cả người khí thế bùng nổ, lạnh như băng nói. Hống, mà ở thấy một màn này, phảng phất là có cảm ứng. Vậy thương khung trong đó lôi thần vương cũng là động. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, sấm sét cuồng vũ, che khuất bầu trời, phát ra chấn thiên động địa vậy gào thét. Một khắc sau thời gian, hắn giơ tay lên ở giữa sấm sét vương chùy, đạp phá thương khung, đáp xuống, mang theo hủy diệt lực. Thẳng xông lên Trần Phi tới, ở một chớp mắt kia, mọi người rối rít là chỉ thấy được một tôn vô cùng kinh khủng sấm sét vương chùy. Trực tiếp là đem cái này trong thiên địa vạn sự vạn vật cũng cho tan biến, vỡ ra. Oanh, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi con mắt chớp mắt, cong ngón tay động một cái, chỉ gặp được như bánh xe hồi âm dương nguyền rủa ấn diễn biến mà thành môn hộ, không gió tự động, xông lên trời. Cơ hồ là thẳng và vậy sấm sét vương chùy đụng vào nhau. Một khắc sau thời gian, làm người ta hoảng sợ cảnh tượng xuất hiện. Hai người sau khi tiếp xúc, vậy nguyên bản cuồng lôi vũ động, cơ hồ có thể phá diệt bá tánh sấm sét vương chùy, lại có thể trực tiếp là bị lại là như bánh xe hồi âm dương nguyền rủa ấn diễn biến mà thành môn hộ, hoàn toàn nuốt sống. Trong chớp mắt, vậy đầy trời lôi đình lực điên cuồng biến mất. Hết thảy, cũng vào lúc này bị vậy chiếu lấp lánh môn hộ đều là hết sức nuốt mất. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn học đứng lên. Thậm chí liền hoang cổ thiên long vương lúc này, nhìn vậy gần như không hề bận tâm môn hộ, lúc này vậy đều có một ít ra đầu tê dại cảm giác. Đây là bực nào thủ đoạn, lại có thể liền lôi thần vương căn nguyên thiên lôi lực đều có thể nuốt mất. Cái này cũng quá khoa trương đi. Hoang cổ thiên long vương hoàn toàn rung động, trong mắt tràn ngập không tưởng tượng nổi vẻ, mà ở nơi này cùng lúc đó. Trong bầu trời vậy lôi thần vương khủng bố sấm sét vương chùy, cùng với vậy đầy trời căn nguyên thiên lôi lực, lúc này cũng đã là như sóng biển dâng biến mất vậy, vô cùng nhanh chóng suy yếu, biến mất đứng lên. Bị vậy đơn giản là người ra đầu tê dại môn hộ, nhanh chóng chiếm đoạt. Như vậy, không lâu sau, trong trời đất này cuồng bạo vậy đều bắt đầu dần dần ngưng. Vậy đầy trời cuồng lôi, từ điện ngân xà, lúc này càng hoàn toàn biến mất không còn một mống. Chỉ còn lại vậy thương khung trong đó sấm sét cự nhân sấm sét vương, cặp mắt lặng lẽ nhìn chăm chú luân hồi âm dương nguyền rủa ấn diễn biến mà thành môn hộ, nhìn chăm chú Trần Phi. Vậy đôi nguyên bản không có tình cảm chút nào cặp mắt trong đó, lúc này cũng giống như là nhiều một chút tâm trạng, tựa như kinh ngạc, tựa như không rõ ràng, vậy tựa như vui vẻ yên tâm. Hồi lâu sau, nhỏ gió mạnh thổi phất, vậy lôi thần vương bóng người dần dần biến mất, chỉ là, mọi người nhưng cũng thấy rõ ràng, ở hắn biến mất trước, trên mặt khóe miệng ẩn chứa vậy một chút nụ cười lạnh nhạt. Đứa nhỏ, ngươi rất giỏi, chúc mừng ngươi, đứa nhỏ, ngươi rất giỏi, chúc mừng ngươi, vù vù, đi đôi với một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, giữa trời đất bỗng nhiên là có vô tận mênh mông, tinh thuần cực kỳ năng lượng thiên địa, là bắt đầu hướng Trần Phi ùn ùn kéo đến vậy cuốn tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thương khung trong đó, lúc này lại là có một đạo thiên trụ giống vậy vàng dòng sắc trùng tia sáng bỗng nhiên rơi xuống. Lại là trong thoáng qua liền liền đem Trần Phi cả người, cũng cho chìm ngập ở trong đó. Mà ở thấy một màn này, những người khác còn chưa thấy được có cái gì, có thể hoang cổ thiên long vương hắn nhưng chợt cả người run lên, cặp mắt nhìn chằm chằm màu vàng kia trùng tia sáng, trong mắt bạo phát ra vẻ kinh hãi. Lẩm bẩm nói, cái này, cổ lực lượng này, chẳng lẽ là truyền thuyết kia ở giữa thế giới căn nguyên lực lúc ban đầu khởi nguyên lực? Vì sao vị thế giới căn nguyên lực lúc ban đầu hạch tâm? Thật ra thì chính là cái này vạn sơ tu chân giới thiên địa sơ khai, thế giới mới vừa tạo thành, ra đời để gặp, cái này ở giữa thiên địa nguyên thủy nhất, nhất bước đầu khởi nguyên lực, mà đây cùng lực lượng, vậy cơ hồ có thể nói là cái này cả thế giới bổn nguyên đẳng cấp cao nhất lực lượng. Cái này cùng cách thức thiên đạo lực tẩy rửa, hắn chọn đời không gặp. Chỉ là, hắn từng tình cờ gian nghe nói qua một lần, thật giống như vậy Thái Hoàng vô khuyết du ngoạn trường sinh chân tiên đỉnh cấp lúc thiên đạo tẩy rửa, liền chính là thế giới căn nguyên series lúc ban đầu nguyên thủy lực. Trừ cái này ra, cũng chỉ đừng không người khác, coi như là vậy Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương, Chu Tiên Vương. Vậy đều không phải là, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương, lúc này cũng đều hơi kinh ngạc đứng lên. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể có được thế giới này bổn nguyên lúc ban đầu nguyên thủy lực tẩy rửa. Bất quá đây đối với bây giờ ngươi mà nói, đổ cũng là chuyện đương nhiên. Thế giới bổn nguyên lúc ban đầu nguyên thủy lực, đây là cái gì? Trần Phi tò mò hỏi, đây là thế giới căn nguyên cốt lõi nhất lực lượng. Cái này cùng cấp bậc thiên đạo tẩy rửa, cơ hồ có thể nói là cái này vạn sơ tu chân giới cực hạn nhất. Theo ta biết, trừ ngươi ra, cũng chỉ có Thái Hoàng vô khuyết, lấy được thế giới này bổn nguyên nguyên thủy lực tẩy rửa. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói, chỉ có Thái Hoàng vô khuyết một người, ngươi đâu, liền ngươi cũng không có. Trần Phi ngẩn một tí, có chút không nghĩ tới, Thái Hoàng vô khuyết cố nhiên cái thế vô song, thiên hạ cộng tôn. Nhưng ở hắn trong mắt, Chu Tiên Vương nhưng chắc cũng là như vậy. Ở hắn xem ra, vô luận là bất kỳ phương diện nào, Chu Tiên Vương tuyệt không thua gì Thái Hoàng vô khuyết phân nửa. Nhưng mà, lại có thể liền nàng đều không có thể được thế giới này bổn nguyên nguyên thủy lực tẩy rửa. Cái này không nên chứ. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá cùng cái này không liên quan. Ta không có thể được thế giới này bổn nguyên nguyên thủy lực, có những thứ khác nguyên nhân. Được rồi. Nhanh lên thu liễm tâm thần, tiếp nhận tẩy rửa. Cái này cùng đứng đầu lớn cơ duyên tốt, nếu là có lãng phí nói, liền quá lãng phí. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói, ta biết. Trần Phi gật đầu một cái, tiếp theo, chính là toàn thân toàn ý đầu nhập vào ngày này đạo tẩy rửa trong đó đi. Theo thời gian không ngừng trôi qua, theo không ngừng luyện hóa và hấp thu thiên đạo kia tẩy rửa năng lượng sau đó, hắn cuối cùng là biết, tại sao liền liền Chu Tiên Vương cũng đều đối với lần này như vậy coi trọng, bởi vì hắn lại có thể phát hiện, ở nơi này thiên đạo tẩy rửa dưới, coi như là hắn vậy không mục nát tiên thể, lúc này, lại có thể vậy xuất hiện như vậy một chút tiếp tục tiến hóa, trở nên mạnh mẽ khuynh hướng. Nhận ra được một điểm này, nhất thời Trần Phi giạt rào rung động. Kích động không thôi, phải biết hắn cái này không mục nát tiên thể, nhưng mà bất hủ cảnh giới lớn cấp, trên lý thuyết trực tiếp đối với Tiêu Trường Sinh đại cảnh trở lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể ở cái này tu chân giới, địa tiên giới, còn có tiếp tục tiến hóa, trở nên mạnh mẽ có khả năng. Cho dù là một chút, ở hắn xem ra, vậy cũng không thể. Dẫu sao cái này tu chân giới, địa tiên giới trần nhà, cũng chỉ là trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Mà đây, hẳn không đủ để làm hắn bất hủ tiên thể tiếp tục tiến hóa mới đúng. Nhưng bây giờ thế nào? Đây thật là vui từ trên trời tới à? Nếu như thế giới này bổn nguyên lúc ban đầu khởi nguyên lực, thật có thể giúp hắn vậy không mục nát tiên thể, tiến một bước tiến hóa nói, cho dù là một chút nào, đây đối với hắn mà nói, vậy tuyệt đối là thiên đại thu hoạch. Chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ à, cổ lực lượng này, lại có thể làm cho bất hủ tiên thể tiến một bước tiến hóa. Mà ở thấy một màn này, không chỉ là Trần Phi, liền liền Chu Tiên Vương cũng đều khiếp sợ. Nàng biết cái này vạn sơ tu chân giới thế giới căn nguyên, lúc ban đầu khởi nguyên lực, rất lợi hại. Lại không nghĩ rằng, lại có thể như thế lợi hại. Có thể làm cho bất hủ tiên thể tiến một bước tiến hóa. Cái này cái gì khái niệm, chỉ sợ cũng coi như là ở đó mờ mịt mênh mông bất hủ tiên giới trong đó. Cái này tất cả đều là thần tích vậy lực lượng. Nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng coi như là tiên vương tồn tại, cũng đều sẽ làm lộ vẻ xúc động. Thậm chí là điên cuồng, nhìn dáng dấp ban đầu Thái Hạo Ma Tông vì sống lại vạn sơ tiên vương, thật là trả giá cực lớn à, hồi lâu sau đó, Chu Tiên Vương cười một tiếng, trên mặt thần sắc nhưng là lộ vẻ được có chút nghiền ngẫm, và diễu cợt. Nàng nhưng là đoán được, sở dĩ thế giới này bổn nguyên lúc ban đầu khởi nguyên lực, sẽ có tác dụng lớn như vậy, cuối cùng, cũng hẳn và vậy Thái Hạo Ma Tông dốc hết liền vô số tâm huyết, phân không ra quan hệ. Mà ở hôm nay, những thứ này tâm huyết, nhưng là tiện nghi Trần Phi, Thái Hoàng vô khuyết bọn họ những người này à. Nhất thời Chu Tiên Vương ngược lại cũng cảm giác rất hả giận. Nụ cười trên mặt hiện lên, mà ở nơi này cùng lúc đó, theo thời gian không ngừng trôi qua, vậy khởi nguyên lực màu vàng trùm tia sáng, vậy rốt cục thì dần dần biến mất. Chỉ để lại Trần Phi cặp mắt kinh đóng đứng ở đó, như vậy hồi lâu. Hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Như thế nào? Chu Tiên Vương tò mò hỏi. Ta bất hủ tiên thể, tựa hồ hơi tiến hóa một ít. Trần Phi mím môi một cái, chậm rãi nói, lời vừa nói ra, may là Chu Tiên Vương vậy đều không khỏi được con ngươi đông lại một cái, trong lòng chấn động đứng lên. Lần này ngươi ngược lại là lượm tiện nghi lớn. Hồi lâu sau, Chu Tiên Vương lắc đầu cười nói, quả thật, chính ta cũng không nghĩ tới, lại có thể ở cái này tu chân giới trong đó. Tiếp tục tiến hóa bất hủ tiên thể, mặc dù khoảng cách hoàn toàn tiến hóa, còn rất kém xa, nhưng đây cũng tính là được ích lợi không nhỏ. Trần Phi cũng là gật đầu đồng ý nói, bất hủ tiên thể tiến hóa, cho dù là một chút, đối với hắn mà nói cũng sẽ là được ích lợi vô cùng. Trực tiếp nhất thể hiện, chính là ở tiềm lực thiên phú, tốc độ tu luyện, cùng với sức chiến đấu mặt. Vô luận là tiềm lực thiên phú, tốc độ tu luyện, vẫn là sức chiến đấu. Hắn hiện tại cũng so với trước đó mạnh ra một đoạn. Mặc dù không nhiều, nhưng cái này tương đương với trực tiếp cầm hắn hạn mức tối đa trần nhà dương cao. Cầm hắn con đường phía trước, cũng cho phát triển càng rộng rãi. Đây có trước rất sâu xa, rất sâu tầng thứ ý nghĩa trọng đại. Thế giới này bổn nguyên khởi nguyên lực tẩy rửa, quả nhiên không giống vật thường. Trần Phi cảm khái nói, trên mặt tràn đầy nụ cười, hiển nhiên là đối với lần này cái này thiên đạo tẩy rửa thu hoạch. Cực kỳ hài lòng. Thảo nào liền liền Chu Tiên Vương cũng đều đối với lần này vô cùng coi trọng. Bây giờ nhìn lại, nhưng là chuyện đương nhiên. Hưu, một khắc sau thời gian, Trần Phi con mắt chớp mắt, nhìn về phía Hoang Cổ Thiên Long Vương, Lão Huyết Kỳ Lân Vương, Dương Diêm bọn họ chỗ ở phương hướng. Nhận ra được Trần Phi ánh mắt, bọn họ cũng là thân hình chớp mắt, phá không tới, bay tới. Đã đều kết thúc chứ, vừa lên tới. Hoàng Cổ Thiên Long Vương liền liền mở miệng hỏi nói. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, hướng vậy Hoàng Cổ Thiên Long Vương nhìn lại, cảm kích nói, Thiên Long Vương, lần này thật sự là đa tạ các ngươi. Cảm ơn liền không cần phải nói, không quá ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hoàng Cổ Thiên Long Vương nhìn chằm chằm Trần Phi, mím môi một cái, chậm rãi nói, lúc trước cổ lực lượng kia, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thế giới căn nguyên lúc ban đầu khởi nguyên lực. Chấm than, Trần Phi sợ run một tí, chợt gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Không sai, đây đúng là khởi nguyên lực. Được, a, lời còn chưa dứt. Hoàng Cổ Thiên Long Vương trực tiếp là cười lớn một tiếng, đồng thời đưa tay nặng nề ở Trần Phi trên vai vỗ vỗ, cảm khái nói, không nghĩ tới nàng liền xem người cũng như vậy chính xác. Người tiểu tử này bản lãnh, đúng là vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Nói thật. Ta thật không nghĩ tới ngươi lại có thể đi tới bước này. ta nhìn lầm ngươi, nhưng là, nàng không nhìn lầm ngươi. Hơn Tạ Thiên Long Vương khen lầm, Trần Phi cười một tiếng, tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng lại đột nhiên đưa tay ra, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, thần bí nói, Thiên Long Vương, Lão Huyết Kỳ Lân Vương, còn có Dương Diêm, ta đưa các ngươi một món lễ vật. Lễ vật gì? Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là lão kia Huyết Kỳ Lân Vương, Dương Diêm hai người, vẫn là Vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương, đều là lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhìn chằm chằm Trần Phi, vô cùng tốt, bọn họ tự nhiên biết, lấy Trần Phi hắn bây giờ thực lực, nói ra được lễ vật, tất nhiên là tuyệt không đơn giản mới được. Huống chi, Hoang Cổ Thiên Long Vương hôm nay cũng ở đây. Nếu như phổ thông lễ vật nói, sao có thể cầm cho ra tay à? Gặp đưa tới Hoang Cổ Thiên Long Vương đám người hứng thú, Trần Phi cũng là cười một tiếng, không trực tiếp trả lời, mà là chìa tay ra, bàn tay lộn một cái, nhất thời thì có một tòa thu nhỏ lại bản luân hồi âm dương nguyền rủa ấn môn hộ, hơi hiện lên một chút trắng xám ánh sáng, xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này, đây là mới vừa rồi vậy, mà ở thấy một màn này, nhất thời vô luận là Vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương, vẫn là lão kia Huyết Kỳ Lân Vương hai người, lúc này bọn họ đều là cả người chấn động một cái, con người đông lại một cái. Lại nhìn về Trần Phi lòng bàn tay trong đó trong ánh mắt, cũng là tràn đầy ngưng trọng, cùng với cực đoan kiêng kỵ. Dẫu sao lúc trước Trần Phi đại phá vẩy trung cực thiên đạo lôi kiếp, lôi thần vương trùy kinh người cảnh tượng, cái này mới qua thời gian bao lâu? Vừa mới một hồi nữa, bọn họ tự nhiên sẽ không quay đầu liền quên, liền liền kinh khủng như vậy trung cực thiên đạo lôi kiếp, lại có thể cũng đều bị nho nhỏ này môn hộ cho tùy tiện cắn nuốt, cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực là quỷ thần khó lường, không tưởng tượng nổi. Vậy có thể tưởng tượng được, đây là một đạo biết bao làm người ta rung động mạnh mẽ thủ đoạn. Thậm chí Hoang Cổ Thiên Long Vương hắn hiện tại cũng đang hoài nghi. Trần Phi trong tay nho nhỏ này môn hộ, thậm chí cũng vô cùng có thể so hắn Vậy Vô Lượng Thiên Long đổi, cũng còn phải tới phẩm cấp cao hơn, lực lượng càng cường đại hơn. Nếu thật sự là như thế nói, cứ việc những năm gần đây, hắn giác được mình đã là đủ đánh giá cao Trần Phi. Có thể dựa theo hôm nay trạng huống này đến xem, hắn tựa hồ cũng vẫn là có chút đánh giá thấp tên này à. Cái này cũng không tưởng tượng nổi, sâu không lường được lá bài tẩy, nội tình, thật là để cho người khó tin, vượt quá tưởng tượng à. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, Vậy nhỏ tiểu môn hộ trong đó, lúc này lại có thể lúc truyền ra đùng đùng sấm sét tiếng rít. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp cửa kia hộ trong đó lôi quang lóe lên, từ điện ngân xà cuồng vũ, lôi quang gào thét, phảng phất là có bữa lôi ở đó trong đó tuyệt tình, ra đời, tản ra khủng bố tuyệt luân cuồng bạo chập chờn, để cho người nghẹt thở. Cái này, đây là, nhất thời Hoang Cổ Thiên Long Vương liền liền con ngươi co giúp một cái, khó tin nói. Đây chẳng lẽ là lôi thần vương căn nguyên tiên thiên thiên lôi lực? Lôi thần tộc chính là thiên đạo lôi kiếp tượng trưng, lôi thần vương lại là trong đó vương giả. Cái này tiên thiên căn nguyên thiên lôi lực, trong thiên hạ, cũng chỉ có lôi thần tộc mới sẽ có. Một điểm này từ cổ đến nay, theo hắn biết, một lần cũng không có ngoại lệ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại cái này căn nguyên tiên thiên thiên lôi lực, nhưng lại có thể sẽ xuất hiện ở đây môn hộ trong đó. Cái này làm cho biết rõ đạo đây là có biết bao không thể tưởng tượng nổi Hoang Cổ Thiên Long Vương, lúc này thật sự là cảm thấy cực độ khó tin, cảm thấy được đánh vào, liền hắn cũng còn như vậy, cái khác lão kia Huyết Kỳ Lân Vương, Dương Diêm hai người, lúc này liền càng không cần phải nói. Bọn hắn lúc này, gắt gao nhìn chằm chằm cửa kia hộ, cả người run rẩy, mặt đầy thất sắc, giống như là không gặp qua việc đời tên nhà quê. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, bọn họ nhưng cũng thật là tò mò và mong đợi, Trần Phi trong miệng lễ vật, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ vậy cái gọi là lễ vật, vẫn cùng cái này lôi thần vương căn nguyên tiên thiên thiên lôi lực có quan hệ sao? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi trong tay cửa kia hộ, lúc này vậy bắt đầu lôi quang mãnh liệt tách thả ra đứng lên. Từng đạo khủng bố lôi quang như tuyệt thế đại long, không ngừng quật khởi, bay lên. Nhưng lại bị cửa kia hộ lên phong cách cổ xưa nguyền rủa ấn tùy tiện ấn hạ, không được tách ra nửa bước. Tiếp theo, môn hộ trên vậy từng đạo phong cách cổ xưa nguyền rủa ấn, giống như là đang không ngừng luyện hóa, chiếm đoạt vậy lôi thần vương căn nguyên tiên thiên thiên lôi lực như nhau. giống như lửa cháy bừng bừng vậy, không ngừng bay lên, hừng hực thiêu đốt. Như vậy, cũng chỉ chốc lát sau, cửa kia hộ bên trong nổ tung căn nguyên tiên thiên thiên lôi lực, lúc này lại là từ từ biến mất, tản đi. Thay vào đó phải, 7-8 viên quanh thân vây quanh khủng bố lôi quang, toàn thân từ điện ngân xà cuồng vũ, khí thế cũng đều vô cùng cuồng bạo, kinh người màu ngà viên châu tử, xuất hiện ở đó môn hộ trong đó, trên dưới chìm nổi trước, tản ra khủng bố tuyệt luân sấm sét chập chờn. Để cho người nghẹt thở, vậy là người ta vô cùng đỏ con mắt. Cái này, lão huyết kỳ lân vương gắt gao nhìn chằm chằm bữa trước lôi châu, mắt đều đỏ. Cả người run cái không ngừng, mặt đầy rung động, khó tin. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể đem cái này trong truyền thuyết trung cực thiên đạo lôi kiếp luyện hóa. Nhưng mà hắn nhưng cũng rõ ràng hơn, trước mắt cái này một viên nho nhỏ thiên lôi châu, đối với hắn mà nói, ý vị như thế nào? Lôi thần tộc là thiên đạo sủng nhi, là thiên đạo sấm sét tượng trưng, trọng yếu hơn chính là. Cái này lôi thần tộc có căn nguyên tiên thiên thiên lôi lực, vậy cơ hồ là bọn họ cái thế giới này cường đại nhất, đỉnh cấp một loại lực lượng một trong. Nếu như hắn bây giờ có thể có được loại cấp bậc này lực lượng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn, có thể trực tiếp đột phá đến trường sinh chân tiên liền chứ. Không chỉ là hắn, Dương Diêm lúc này cũng là kích động tới cực điểm. Chủ nhân, đây là cho chúng ta. Dương Diêm gắt gao nhìn chằm chằm bữa trước lôi châu nhìn hồi lâu, lúc này mới nuốt nước miếng một cái, đỏ mặt lên nhìn về phía Trần Phi. Người nói sao? Trần Phi cười một tiếng, nhưng là hướng Hoang Cổ Thiên Long Vương nhìn lại, nhẹ giọng cười nói. Thiên Long Vương tiền bối, những ngày qua lôi châu ngươi lấy 5 viên đi thôi. Mặc dù ta cũng không biết vật này đối với các ngươi có hay không dùng, bất quá, lễ nhiều người không trách, đây cũng tính là ta một điểm nho nhỏ tâm ý đi. Nghe vậy thấy vậy, Hoang Cổ Thiên Long Vương yên lặng hồi lâu, lúc này mới lắc đầu cười, cũng được. Đồ ta nhận, lần này coi như là chúng ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Thứ này giá trị, cũng không đơn giản như vậy à, mặc dù phổ thông lôi thần tộc căn nguyên tiên thiên thiên lôi lực, hắn ngược lại là vậy không để ở trong lòng. Nhưng cái này lôi thần vương nhưng không giống nhau, thành tựu lôi thần tộc trung cực vương giả, trung cực thiên đạo lôi kiếp tượng trưng, phát môn viên, cái này lôi thần vương à, đã không thể đem nó coi là thông thường sinh linh. Hắn tồn tại, cơ hồ giống như là cái thế giới này thiên đạo ý chí hiển hóa. Mà đây lôi thần vương có căn nguyên tiên thiên thiên lôi lực, càng cơ hồ là cái thế giới này căn nguyên hạch tâm lực tạo thành bộ phận. Cái này cung cấp lực lượng khác, vô cùng cái tham khảo, lĩnh ngộ giá trị. Thậm chí nếu là có thể từ trong hiểu thấu đáo một chút thế giới bổn nguyên bí ẩn nói không chừng cũng có thể làm cho hắn từ trong tìm được một chút thông hướng tiên vương cảnh giới có khả năng tới. Hắn mặc dù từng là trường sinh chân tiên đỉnh cấp, cũng là cái này vạn sơ tu chân giới từ trước tới nay nhất một trong cường giả, nhưng là đối với hắn mà nói, trường sinh chân tiên đỉnh cấp cũng đã là điểm cuối. Không có ngoài ý muốn gì, hắn đời này cũng căn bản không có thể lại tiến hơn một bước. Mà hiện tại Trần Phi hành động này, không thể nghi ngờ là cho hắn một cái cơ hội, một cái có thể để cho hắn tiến hơn một bước cơ hội. Này cùng ân tình lớn, đơn giản là ân cùng tái tạo à. Nghĩ đến đây, một cái chớp mắt tới giữa, may là Hoang Cổ Thiên Long Vương vậy cũng cảm giác có chút tâm tình phức tạp. Trong lòng cảm khái muôn vàn đứng lên, chẳng bao lâu sau, ở hắn trong mắt Trần Phi cũng chỉ có thể coi như là một chu tiên vương lựa chọn ưu tú mầm non, khi đó, hắn vậy căn bản không nghĩ tới. Cũng không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể trưởng thành cho tới bây giờ cái loại này, thậm chí đủ để làm hắn Hoang Cổ Thiên Long Vương, đều có chút cảm thấy cảm khái muôn vàn, thậm chí còn là nhìn mà sợ bước. Nhưng mà cái này mới qua thời gian bao lâu, sợ rằng, cũng chỉ mấy chục ngàn năm không tới đi. Chính là mấy chục ngàn năm thời gian, đối với hắn mà nói, vậy đơn giản là trong nháy mắt tới giữa, không đáng giá đề ra, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, chính là ngắn ngủi này mấy chục ngàn năm thời gian, cái này đã từng ở hắn trong mắt giống như con kiến hôi đứa nhỏ, hôm nay, hắn nhưng lại có thể thật cũng đã thành tăng đến như vậy, có thể nói là khoa trương. Kinh khủng trình độ. Thậm chí còn lại là trái ngược. Ngược lại đối với hắn Hoang Cổ Thiên Long Vương, đưa ra lôi thần vương căn bản tiên thiên thiên lôi lực. Cái này cũng đủ để khám phá tiên vương cảnh giới bí ẩn, sương mù dày đặc tuyệt thế cơ duyên. cái này cùng biến hóa, hoặc là nói, cái này cùng thời đại thay đổi. Thế hệ trước hạ màn, mới một đời thiên chi kiêu tử quật khởi, thật là làm hắn cảm thấy có chút tâm tình phức tạp, tâm trạng khó dằn. Ở một cái chớp mắt này tới giữa, Hoàng Cổ Thiên Long Vương trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Nhưng ở sau đó, hắn vẫn là cười lên, cười rất đơn giản, vậy rất chân thành. Vào giờ phút này, đối với Trần Phi hôm nay nơi lấy được thành tựu, hắn cảm thấy phát ra từ sâu trong nội tâm vui vẻ và kiêu ngạo. Hơn nữa, hắn còn rõ ràng hơn, hết thảy các thứ này, có lẽ mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Trần Phi, tên của người này chữ, ở tương lai, tất nhiên sẽ vang khắp toàn bộ địa tiên giới, Thái Hạo Ma Tông, thậm chí còn là. Vậy chí cao vô thượng, mênh mông rộng lớn tiên giới. Chúng ta cái thế giới này kế tiếp vận mệnh, cái này gánh nặng, từ bây giờ về sau, chỉ sợ cũng phải giao cho các ngươi những thứ này thời đại mới tiểu tử. Ngươi yên tâm, ở trước đó, coi như là đánh bạc đi hết thảy, ta cũng sẽ ngươi bảo vệ ngươi chu toàn. Đây cũng là ta hiện tại duy nhất có thể làm chuyện. Hoàng Cổ Thiên Long Vương thu hồi phức tạp suy nghĩ, thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi cả người chấn động một cái, thật sâu nhìn một cái Hoàng Cổ Thiên Long Vương. Hắn biết, Hoàng Cổ Thiên Long Vương đây là đang nói cho, cũng là ở giao phó hắn một ít thứ. Đồng thời cũng là ở hướng hắn làm bảo đảm, thời đại biến đổi, không thể nào chỉ dựa vào một người. Chỉ có dựa vào vô số người tiếp liền không ngừng cố gắng, mới có thể thay đổi vận mệnh, đánh vỡ cực hạn, nghịch thiên mà đi. Từ nay về sau, những cái kia làm không giải cố gắng tên người là Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương, Hoàng Cổ Thiên Long Vương vân vân. Mà hiện tại, trách nhiệm này, đoạn này vận mệnh, chính thức rơi xuống hắn Trần Phi trên mình. Hắn đem trở thành thay thế người, thay thế Hoàng Cổ Thiên Long Vương, Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết bọn họ, đánh vỡ vận mệnh, nghịch thiên mà đi, phá hủy Thái Hạo Ma Tông ngọn núi lớn này, vẫn còn cho bọn họ cái thế giới này nhất nguyên bản. Lúc ban đầu liền cần phải có sinh tồn quyền lợi, và tự do. Sinh mạng con nhai, mà tự do, vô giá. Thiên Long Vương tiền bối, chuyện kế tiếp, giao cho ta đi. Lấy ta bây giờ thực lực, cũng phải có tư cách hơi cùng bọn họ đấu một trận. Ta sẽ phá hủy Thái Hạo Ma Tông ngọn núi lớn này, còn chúng ta cái thế giới này, một cái tự do. Trần Phi hít sâu một hơi, rồi sau đó, liền gặp hắn hướng Hoang Cổ Thiên Long Vương gật đầu một cái. Trịnh trọng chuyện lạ trùng trùng nói. Được, Hoàng Cổ Thiên Long Vương gật đầu một cái, trong lòng tâm trạng bỗng nhiên một trào, đi theo, nhưng cũng là hơi quay đầu đi chỗ khác, không lại tiếp tục xem Trần Phi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, quay lại hướng một bên vậy hơi có chút không biết làm sao lão huyết Kỳ Lân Vương, Dương Diêm nhìn lại, nhẹ giọng nói. Thiên lôi này châu, các ngươi một người đi một viên, từ từ luyện hóa đi. Nhớ lấy, thiên lôi này châu trong đó lực lượng vô cùng là cuồng bạo, nếu như thăm đồ tốc độ, sợ rằng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Từ từ đi, chỉ cần có thể chịu đựng ở đây trong đó lực lượng, các ngươi, thì có thể đủ đột phá đến trường sinh chân tiên. Lời vừa nói ra, lão huyết Kỳ Lân Vương, Dương Diêm nhìn nhau một cái, đi theo điều là hướng Trần Phi cúi người chào thật sâu, cảm kích nói. Đa tạ phù chủ đại nhân, đa tạ chủ nhân, dừng một chút. Nhưng gặp lại vậy Dương Diêm ngẩng đầu lên, hướng Trần Phi chậm rãi nói. Chủ nhân, chuyện ta muốn bẩm báo ngươi. Chuyện gì? Trần Phi tò mò hỏi. Minh thần phủ bên kia, tới một ít tu vi rất yếu, nhưng tự xưng là từ hạ giới, tu chân giới 12 giới tới minh thần phủ người. Dương Diêm vội vàng mở miệng, bất quá lời còn chưa dứt, nhưng liền gặp Trần Phi bỗng nhiên mặt liền biến sắc, cắt đứt hắn, vui vẻ nói. Người xác định là tu chân giới 12 giới minh thần phù. Người biết bọn họ tên chữ sao, vừa gặp Trần Phi lại có thể phản ứng kích động như vậy, Dương Diêm càng không dám trì hoãn. Liền vội vàng nói, ừ, bọn họ bên trong có cái người cầm đầu, tên là Thương Khôn. Còn như những người khác, hình như là có Kêu Lam Kình, Hồ Duyên Bác, Kim Thác, Kim Nguyên cùng. Được, bọn họ rốt cuộc cũng lên tới, Trần Phi khóe miệng một liệt. Kích động lẩm bẩm nói thật, và Dương Diêm, lão huyết Kỳ Lân Vương những thứ này tới địa tiên giới sau đó mới thu phục bộ hạ mới so sánh, trong lòng của hắn quan trọng hơn một chút vị trí, vẫn luôn để lại cho Thương Khôn đạo nhân, Lam Kình đạo nhân, Hồ Duyên Bác, Băng Giao Long Kim Thác, Kim Nguyên hai huynh đệ, Thương Tình lão tổ, Man thần lão tổ vân vân, bốn thần thú lão tổ vân vân, bọn họ những thứ này bộ hạ cũ, dẫu sao bọn họ mới thật sự là đi đôi với hắn từ nhỏ yếu, không quan trọng để gặp quật khởi, một đường đi tới hôm nay người. Dọc theo con đường này từ không tới có, ngay từ đầu dè đặt, lảo đảo, run sợ trong lòng, nguy hiểm trùng trùng. Càng về sau sông ngang đánh thẳng, càn quét hết thảy, trên đời vô địch thiên hạ. Đây hết thảy, bọn họ cũng đều là người bầu bạn, và nhân chứng à. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, liền vội vàng hỏi nói. Bọn họ hiện tại ở đâu? Nói cho ta, Minh Thần Đại Lục trụ sở chính. Dương Diêm vội vàng mở miệng, nhanh chóng nói, bọn họ mới bắt đầu ra bây giờ vị trí là ở Phạt Thiên Đại Lục, Phạt Thiên Cổ Thành bên kia. Người của Trương Gia một nhận được tin tức, lập tức tìm được bọn họ, cầm bọn họ đưa đến Minh Thần Đại Lục bên này. Đi, nghe lời này một cái, Trần Phi con mắt chớp mắt, hướng cách đó không xa hoang cổ Thiên Long Vương nói, Thiên Long Vương tiền bối xin lỗi, vãn bối có chuyện quan trọng muốn tới xử lý, liền cáo từ trước. Hoặc là, nếu không các ngươi và ta cùng đi Minh Thần Đại Lục. Hoang cổ Thiên Long Vương bọn họ bây giờ tình cảnh, thật ra thì cũng có chút lúng túng. Trên danh nghĩa, cái này sáng kiến mới chân long giới, là bọn họ nơi khai sáng. Nhưng mà trên thực tế, vậy phía sau màn điều khiển người, nhưng là lấy Diễm Diệt Lục Chảo Kim Long tộc cầm đầu những long tộc kia thế lực. Có thể hiện tại, Hoang cổ Thiên Long Vương giết vậy Diễm Diệt Lục Chảo Kim Long tộc Trường Sinh Chân Tiên cấp Thái Thượng Long Vương, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu, cái này lương tử tự nhiên coi như là kết lớn. Phải nói cái này đã coi như là hoàn toàn trở mặt, cũng đều không quá đáng chút nào. Cho nên, Hoang cổ Thiên Long Vương bọn họ hiện tại muốn đi đâu, đây cũng là một vấn đề. Vậy ngược lại không cần, trước là thực lực không đủ, kỹ không bằng người, chỉ có thể trước tạm thời chịu đựng, bất quá hiện tại không giống nhau. Hiện tại, cũng nên đi chỗ đó sẽ trinh chúng ta đồ, thuận tiện và bọn họ tính một chút sổ cái. Hoang cổ Thiên Long Vương lắc đầu một cái, ánh mắt lạnh như băng nói. Lúc trước ẩn nhẫn lâu như vậy, sợ rằng một ít hậu bối cũng dần dần quên lãng. Bọn họ, rốt cuộc là hạng tồn tại. Cho tới gây ra trước khi những chuyện hư hỏng kia, để cho bọn họ ở Trần Phi trước mặt vô cùng mất thể diện, như vậy, thật cũng không tốt. Có một số việc, cũng nên làm một biết, nghe lời này một cái, Trần Phi vậy lập tức rõ ràng liền Hoang cổ Thiên Long Vương ý, cũng không nói tiếp thêm nữa. Đã như vậy, Thiên Long Vương tiền bối, vậy ta liền cáo từ trước. Trần Phi chậm rãi nói, tiếng nói rơi xuống, liền liền thân hình chớp mắt, biến mất rời đi. Lấy hắn thực lực bây giờ, và tốc độ, hoành độ toàn bộ địa tiên giới đều không phải là việc khó. Tự nhiên cũng chỉ lười được lại nhân nhượng Dương Diêm bọn họ. Hơn nữa, dù sao cái này thương sóng vùng biển chi nhánh, còn có tiên tinh quặng mỏ một ít chi tiết sự việc phải xử lý. Những người khác hắn vậy không tin được, cho nên đem Dương Diêm tạm thời trước lưu lại nơi này, ngược lại cũng không hẳn là không thể. Địa tiên giới, Minh Thần Đại Lục, Minh Thần phủ trụ sở chính. Nào đó tòa thật to lại khi thế kiến trúc hùng vĩ nhóm ra, nhiều đội chiến giáp phi thân, trật tự nghiêm ngặt mạnh mẽ binh lính, đang tới tới lui lui lãnh khốc tuần tra. Trừ bọn họ ra, nơi đây không gặp bất kỳ người nào khác. Thật giống như căn bản không để cho người bất kỳ đến gần như nhau. Mà sự thật cũng là như vậy, nơi đây đối với bọn họ Minh Thần phủ mà nói, chính là trong cấm địa, người bất kỳ, không được phủ chủ khẩu dụ. Hoặc là cũng không có được trưởng lão viện truyền lệnh, mà dám can đảm tựa hồ đến gần nói, chỉ có một kết quả, đó chính là một con đường chết. Còn như vì sao như vậy, nơi đây, vì sao sẽ đề phòng xâm nghiêm như vậy? Đó là bởi vì, nơi đây, chính là bọn họ Minh Thần phủ đứng đầu, hư không tiên tôn Trần Hư Không, lão nhân gia ông ta ngày thường đặt chân, cư trú tẩm cung chi địa. Nói cách khác, nơi đây nếu như đặt ở cái khác vậy chút gì tiên quốc, đế quốc, địa vị, thì hoàn toàn tương đương với hoàng cung. Vậy vì vậy, nơi đây sẽ có như vậy uy nghiêm phòng bị, tuần thủ, đến vậy chẳng có gì lạ. Kể từ ngày đó chàng đại chiến kia sau đó, đối với Trần Phi phải chăng có tư cách phong vương bái tôn là một, thiên hạ rất nhiều chuyện tốt người, đối với lần này cãi vả hồi lâu, cũng không có kết quả. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, nhưng cũng hay là có người dần dần đối với Trần Phi quan lấy liền tiên tôn gọi. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Trần Phi có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, gián tiếp hại chết như thế nhiều trường sinh chân tiên tồn tại, Phong Vương bái tôn là một, cơ hồ là đáng mặt. Mà dưới tình huống này, ví dụ như Hư Không Tiên Tôn, Minh Thần Tiên Tôn, Trần Vương Tiên Tôn cùng nhiều tôn xưng, bắt đầu ở địa tiên giới các nơi truyền lưu. Nhưng ở những thứ này tôn xưng trong đó, vẫn là lấy hư không hành giả Trần Hư Không, làm chủ lưu. Hoặc giả là bởi vì Trần Phi tự xưng là Trần Hư Không quan hệ đi. Ở bọn họ xem ra, nếu Trần Phi tự xưng là Trần Hư Không, như vậy hư không hành giả cái này tôn xưng, hẳn sẽ càng bị hắn tiếp nhận. Còn như, vì sao là hư không tiên tôn Trần Hư Không, mà cũng không phải là hư không hành giả Trần Phi đâu. Đây là bởi vì cái loại này cách gọi, chính là địa tiên giới vô số tu sĩ mặc thù thành quy. Đối với bọn họ mà nói, đối với cấp bậc này cao cấp cường giả mà nói, nếu như không ngừng kêu kỳ danh, đó chính là một loại xúc phạm, làm nhục. Tu sĩ bình thường không lá gan này, mà nếu là những cái kia các thế lực lớn cao cấp cường giả nói, nếu là không có và Minh Thần Phủ, và Trần Phi là địch tâm tư nói, vậy không cần thiết này. Trừ cái này ra, theo trước kia vậy trận kinh thiên đại chiến rơi xuống màn che sau đó, đoạn thời gian này tới nay, Minh Thần Phủ thành tựu Huyền Thanh Đại Lục một số gần như duy nhất siêu đứng đầu thế lực, đã là biến thành tu sĩ bình thường trong mắt đứng đầu bá chủ. Huyền Thanh Đại Lục phạm vi thế lực bên trong, thậm chí còn là những khu vực khác các lộ thế lực, rối rít thần phục, liên tục không ngừng cường giả, cũng đều đầu dựa vào tới, làm được hôm nay Minh Thần Phủ đổi được càng phát ra cường đại lên. Vậy vì vậy, đối với Trần Phi, rất nhiều người trong lòng bây giờ mặt đều là đối với hắn tràn đầy kính ngưỡng, sùng bái tình. Nhất là Minh Thần Phủ dưới quyền môn nhân đệ tử, càng đối với Trần Phi kính sợ, sùng bái như thiên thần. Trong lòng tràn đầy vô tận ngưỡng mộ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng bọn họ có thể có được ngày hôm nay như vậy bước, thành tựu, cùng với vậy tiền đồ vô lượng tương lai, hết thảy các thứ này đều là bởi vì ai? Hết thảy các thứ này đều là bởi vì bọn họ Minh Thần Phủ đứng đầu, Trần Phi. Vậy chính vì vậy, đối với gần đoạn thời gian, lại có người có thể vào ở phủ chủ đại nhân tầm cung chi địa chuyện này, nhưng là ở Minh Thần Phủ nội bộ dẫn phát không nhỏ gợn sóng. Rất nhiều người đều là đối hắn vô cùng tò mò, thậm chí liền lúc này ở cái này tầm cung chi địa bên ngoài tuần tra Minh Thần Phủ tinh nhuệ các đệ tử, cũng đều không ngoại lệ. Đội trưởng, ngươi nói những tên kia rốt cuộc là người nào? Rõ ràng yếu như vậy, ta xem bọn họ cảnh giới tu vi rõ ràng vừa mới đến Đại La Chân Tiên, làm sao có thể để cho bọn họ vào ở phủ chủ đại nhân tầm cung. Một bên tuần tra, có người chân thực không nhịn được, mở miệng hỏi nói. Lời vừa nói ra, giống như là mở ra máy hát. Rất nhiều người đều bắt đầu phụ họa, đúng vậy, chính là Đại La Chân Tiên sơ kỳ, ta một cái tay là có thể đánh bại bọn họ rốt cuộc là cái gì có thể có đãi ngộ như vậy. Lại có thể vào ở phủ chủ đại nhân tầm cung. Đây cũng quá để cho người hâm mộ đi. Xuyệt, ta nghe nói, những người đó hình như là phủ chủ đại nhân ở hạ giới người tu chân bộ hạ cũ. Hạ giới tu chân giới. Tê, người chẳng lẽ nói chính là tu chân giới 12 giới. Không tệ, theo ta biết, phủ chủ đại nhân hẳn là hạ giới tu chân giới người. Không chỉ có như vậy, nghe nói phủ chủ đại nhân lão nhân gia ông ta, đi đến nơi này tiên giới thời gian. Thật ra thì cũng mới không tới 100.000 năm mà thôi. Không tới 100.000 năm, trời ạ, ta nhớ, hạ giới lực lượng đỉnh cấp không phải mới kim tiên cảnh giới sao? Người đừng nói cho ta, không tới 100.000 năm thời gian, phủ chủ đại nhân liền từ kim tiên cảnh giới, một đường tiêu thăng đến hôm nay như vậy bước. Mặc dù ta cũng không tin, nhưng là, thật giống như quả thật như vậy. Cái này, phủ chủ đại nhân đây cũng quá yêu nghiệt đi. Không tới 100.000 năm liền lại có thể phong vương bái tôn, đây không khỏi vậy quá khoa trương đi. Coi như là Thái Hoàng cung những đại nhân vật kia, cũng đều không như thế lợi hại. Bất quá, phủ chủ đại nhân hắn những thứ này bộ hạ cũ thật giống như vậy chưa ra hình dáng gì mà. 100.000 năm lại có thể cũng mới Đại La Chân Tiên sơ kỳ, cái này cùng thiên phú, thậm chí cũng căn bản không biện pháp và chúng ta so. Nghe được cái này. Những binh lính tuần tra này hàng đầu một vị giống như là người cầm đầu hơi nhíu mày, lúc này sắc mặt trầm xuống, khiển trách, im miệng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhất thời yên tĩnh lại. Không dám tiếp tục nói sau, mà ở thấy một màn này, vậy người cầm đầu hiện lên nghiêm nghị vẻ ánh mắt, từng cái quét qua mình đội viên sau đó, cái này mới thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói. phủ chủ đại nhân tới chúng ta tiên giới không lâu, khai sáng chúng ta cái này minh thần phủ thời gian, lại là quá ngắn. Đối với lão nhân gia ông ta mà nói, những cái kia bộ hạ cũ sợ rằng mới tính là hắn chân chính người mình, cho nên nhúc nhích một chút đầu óc của các ngươi, thật tốt nhớ, có mấy lời có thể nói, có mấy lời, cũng chớ nói lung tung. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc, câm như hến đứng lên. Đội, trời trưởng, ta không phải cái ý này, ta, cái đó lên tiếng bẩn thỉu người lại là sắc mặt bị sợ biến đổi, nói chuyện cũng run rẩy. Im miệng, thật tốt tuần tra, mà ở nơi này cùng lúc đó, cách đó không xa vậy tầm cung chi địa bên trong, nào đó tòa cao vút, kiến trúc hùng vĩ chóp đỉnh, lúc này vậy đang có hai đạo thân ảnh ngồi ở đó, yên lặng nhìn hết thảy các thứ này, tạm thời tới giữa cũng không lên tiếng. Cái này hai người, một người trong đó da thịt trắng xám, miệng rất lớn, trên môi lại là có hai cái long lanh trong suốt râu dài. Một người khác da thịt xanh đậm, gương mặt to lớn, có tựa như cá voi giống vậy quay hàm, vóc người vậy rất to lớn, cho người cảm giác rất có cảm giác bị áp bách. Mà đây hai người cũng không phải người khác, chính là vậy Thương Khôn đạo nhân, cùng với Lam Kình đạo nhân. Hừ, những con chó này mắt coi thường người người, nếu không phải chúng ta tu chân giới 12 giới thiên địa linh khí so với cái này địa tiên giới kém quá nhiều, cho ta 100.000 năm thời gian, ta khẳng định so với bọn họ mạnh. Hồi lâu sau, cùng những cái kia tuần tra người rời đi, Lam Kình đạo nhân lúc này mới chợt sụ mặt, thở phì phò nói. Ta nói người a, vẫn là như thế trách trách hô hô. Bọn họ nói vậy không sai, chúng ta cái này cảnh giới tu vi thực lực, thả tại tu chân giới 12 giới coi như không việc gì đối thủ, nhưng ở cái này địa tiên giới. Thương Khôn đạo nhân lắc đầu một cái, có chút cảm khái nói. Ở nơi này địa tiên giới, lấy thực lực của chúng ta bây giờ mà nói, đúng là có chút bất nhập lưu à. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, nhưng lại con mắt chớp mắt, sắc mặt nghiêm túc nói. Lam Kình, từ bây giờ về sau nhìn dáng dấp chúng ta cũng được cố gắng thật nhiều, hiện tại chúng ta cảnh giới tu vi thấp, bọn họ tối đa cũng chỉ là nói một chút, vậy không có ác ý gì, nhưng nếu là thời gian dài, vậy mất mặt, cũng không chỉ ước chừng chỉ là tự chúng ta. Chúng ta trên mình, có chủ nhân đóng dấu, vậy đại biểu hắn mặt mũi, chúng ta không thể để cho chủ nhân, bởi vì chúng ta mà mất thể diện, ngươi hiểu không? Ta dĩ nhiên biết, nhưng mà, Lam Kình đạo nhân gật đầu mạnh mẽ, nhưng sau đó, hắn nhưng vẫn là có chút lo âu nói, Thương Khôn, lấy chúng ta hôm nay tiềm lực thiên phú, có thể đến Đại La Chân Tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi, ngươi hẳn rõ ràng, thật ra thì đã chấm dứt. Ta mặc dù không muốn ném mặt của chủ nhân, nhưng mà. Không có nhưng mà, Thương Khôn đạo nhân sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, năm đó khổ như vậy chúng ta cũng đều chống đỡ nổi. Làm sao, hiện tại ngày tốt hơn, chủ nhân đã thay chúng ta đánh hạ một phiến giang sơn, ngươi nhưng muốn buông tha. Ta không phải cái ý này, chỉ là. Ta, ai, Lam Kình đạo nhân liền vội vàng giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Chỉ có thể không biết làm sao thở dài, yên lặng ngậm miệng. Hắn có thể hiểu Thương Khôn đạo nhân trong lòng kiên trì, loại kiên trì này, trong lòng của hắn cũng có. Nhưng mà tiềm lực thiên phú nhưng phảng phất là một tòa hoành đoạn thiên địa vực sâu, tàn khốc để ngang bọn họ trước mắt, để cho bọn họ không thể không tuyệt vọng. Nói thật, lấy bọn họ tiềm lực thiên phú, nếu không phải bởi vì năm đó Trần Phi đối với bọn họ nhất định phải đi đào tạo. Đừng nói là như bây giờ vậy Đại La Chân Tiên sơ kỳ, sợ rằng, tiên nhân cảnh giới cũng quá sức. Nghịch thiên mà đi, cái này là mỗi người sâu trong nội tâm đều muốn khiêu chiến, đi hoàn thành sự việc. Nhưng mà, chân chính có thể hoàn thành cái loại này không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại người, lại có mấy cái đâu. Không phải hắn vong ân phụ nghĩa, mà là đối mặt với chỗ tòa này đủ để hoành đoạn thiên địa vực sâu, hắn bây giờ không có lòng tin. Lam Kình, mù lo lắng cái gì, người chẳng lẽ quên, còn có ta sao? Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền tới, làm được bọn họ con người co rúm một cái, sắc mặt kịch liệt run rẩy. Bá, một khắc sau thời gian, Thương Khôn đạo nhân đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt kích động, rung giọng nói. Chủ nhân, là ngươi sao? Vù, tiếng nói rơi xuống, trong hư không gian vặn vẹo, một đạo lối đi vô căn cứ xuất hiện. Tiếp theo, một đạo tóc đen sóng vai, hình dáng thon dài trẻ tuổi nam tử, liền ở Thương Khôn đạo nhân, có còn có Lam Kình đạo nhân vô cùng kích động, ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi hiện thân. Một khắc sau thời gian, Thương Khôn đạo nhân, Lam Kình đạo nhân hai người không nói hai lời, trực tiếp là hướng về phía đạo thân ảnh kia quỳ xuống, vô cùng kích động hô. Lão Bộc Thương Khôn, gặp qua chủ nhân. Lão Bộc Lam Kình, gặp qua chủ nhân. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy tóc đen sóng vai trẻ tuổi nam tử, cũng chính là Trần Phi, lúc này cũng là mặt đầy cảm khái nhìn Thương Khôn đạo nhân hai người, yên lặng hồi lâu sau, mới chậm rãi đi tới trước người bọn họ, bàn tay khẽ run đem bọn họ cho đỡ lên. Có thời gian không gặp đi, không nghĩ tới hai người vẫn là như cũ à, không làm sao đổi. Thật là làm cho người hoài niệm à, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Trừ sớm nhất bị hắn thu phục vậy Kim Thiềm Động tám đại thiết vệ thiết một thiết hai các người ra. Cái này Thương Khôn đạo nhân, Lam Kình đạo nhân, cũng coi là duy nhất dậy sớm bộ hạ cũ. Đây đối với hắn mà nói, ý nghĩa rất không giống nhau. Chủ nhân ngươi cũng vậy, nhìn như vẫn là bộ dáng này. Chỉ là vào ban đầu so sánh, bây giờ ngài, thật giống như thật sự là đã trưởng thành đến chúng ta cơ hồ ngửa mặt trông lên không tới độ cao à. Thương Khôn đạo nhân đứng lên. Vừa nhìn Trần Phi, một bên mặt đầy phức tạp cảm khái nói. Nói thật, hắn ở tới địa tiên giới trước, thật ra thì cũng có nghĩ tới. Năm đó tiến vào địa tiên giới sau Trần Phi, hẳn sẽ như tiềm long nhập biển vậy, vừa vào địa tiên giới. Một tới địa tiên giới liền liền long nhập biển khơi, như một bước lên trời. Nhưng mà hôm nay, thật làm hắn chính mắt nơi thấy Trần Phi hiện tại nơi lấy đã thành liền sau đó. Hết thảy các thứ này vậy hay là đối với hắn tạo thành to lớn đánh vào. Làm trong lòng hắn bây giờ mặt tràn đầy cực độ cảm giác không chân thật. Không phải bởi vì Trần Phi làm quá kém, mà là bởi vì Trần Phi điều này thật sự là làm quá tốt. Tốt đến thậm chí thật là cũng để cho hắn có chút không dám tin. Bắc Phong Vương Triều, Tuyết Nguyệt Thiên Cung, Đằng Long Hoàng Triều nhóm thế lực tiêu diệt, Huyền Thanh Đại Lục bốn đại bá chủ ba biến mất. Còn nữa... Vậy kinh sợ toàn bộ địa tiên giới trường sinh chân tiên cấp cường giả đại chiến, vậy trường sinh chân tiên cấp cường giả chết. Cùng với, vậy thông huyền chân nhân Diệp Triều Cốc, thần quang minh long tộc thần cổ vương, cái này cùng siêu cao cấp cường giả, một lần lại một lần thất bại. Hắn bây giờ, đã không phải là mới vào cái này địa tiên giới lúc đó, cái gì cũng không biết hắn. Theo hắn trải qua mấy ngày nay đi sâu và rõ ràng, hắn hôm nay... Đã là rất rõ ràng, Trần Phi nơi hoàn thành cái này một kiện lại một kiện hành động vĩ đại, rốt cuộc là có kinh khủng dương nào, và không tưởng tượng nổi. Mà càng như vậy, hắn bây giờ, nhưng càng thêm cảm khái muôn vàn, tâm trạng khó gian. Hắn hiện tại vừa là Trần Phi cảm thấy kích động, cao hứng, nhưng thực cũng có một ít và Lam Kình đạo nhân vậy lo lắng, và tịch mịch. Hắn ở lo lắng, theo Trần Phi không ngừng trưởng thành, có lẽ... Bọn họ hiện tại đã không có biện pháp lại tiếp tục đi theo chứ. Thời gian tàn nhẫn, không ai bằng này, mà ở thấy một màn này, Trần Phi ngược lại cũng đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì. Đầu tiên là không biết làm sao lắc đầu, rồi sau đó trực tiếp là mở miệng nói. Được rồi, đừng lo lắng, tiềm lực thiên phú sự việc, ta có biện pháp giúp các ngươi. Thật, chủ nhân, ngươi không lừa gạt chúng ta, lời vừa nói ra, Thương Khôn đạo nhân. Lam Kình đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy kích động, thậm chí cả người cũng trực tiếp là bởi vì kích động mà run rẩy. Lừa gạt các ngươi làm gì? Trần Phi liếc khinh bỉ, tiếp tục nói, nếu như các ngươi sớm nữa tới một đoạn thời gian, chuyện này đúng là có chút khó giải quyết. Bất quá hiện tại không giống nhau, hai người yên tâm đi, chuyện này hôm nay đối với ta mà nói, đã không khó khăn gì. Dưới tình huống bình thường mà nói. Muốn tu luyện tới trường sinh đại cảnh đại la chân tiên cảnh giới này, ít nhất cũng phải trên cùng thần thú, thậm chí là siêu đẳng thần thú cấp tư chất, mới có thể làm được. Còn như vậy đại la chân tiên trên cảnh giới, hỗn nguyên chân tiên, trường sinh chân tiên, vậy nhất định phải càng cường đại hơn tiềm lực thiên phú, mới có thể làm được. Dưới tình huống bình thường mà nói, ít nhất cũng phải cực kỳ đứng đầu siêu đẳng thần thú tư chất. Mới có thể thông suốt không trở ngại tu luyện tới hỗn nguyên chân tiên cảnh giới. Mà hỗn nguyên chân tiên càng thượng tầng vậy trường sinh chân tiên cảnh giới, coi như là cực kỳ đứng đầu siêu đẳng thần thú tư chất, cũng đều cực kỳ khó khăn. 10 cái có cực kỳ đứng đầu siêu đẳng thần thú tiềm lực thiên phú người, mới có thể có 1/5 thậm chí là chỉ có 10%, có thể đột phá trở thành trường sinh chân tiên cường giả, cũng đều coi như là vận khí không tệ. Tỷ lệ bình thường, còn như muốn so với là dễ dàng, thậm chí là thông suốt không trở ngại đột phá đến trường sinh chân tiên cảnh giới. Sợ rằng, cũng chỉ có nửa bước trường sinh tiên thể, thậm chí là chân chánh trường sinh tiên thể, mới có thể tương đối dễ dàng, thậm chí là thông suốt không trở ngại tu luyện tới trường sinh chân tiên cảnh giới. Nhưng mà Thương Khôn, Lam Kình bọn họ, nhưng hiển nhiên đều là còn không cao như vậy tiềm lực thiên phú. Mặc dù, năm đó tại tu chân giới 12 giới những năm gần đây, Trần Phi tất cả đều là có ở đây không lưu đường sống đào tạo bọn họ. Nghĩ hết tất cả biện pháp nâng cao bọn họ tiềm lực thiên phú. Nhưng là, bị giới hạn bọn họ tiên thiên tư chất, xuất thân rất kém cỏi. Hơn nữa, năm đó tại tu chân giới thời điểm, và hiện tại so sánh, Trần Phi hắn bản thân thực lực, thủ đoạn, vậy có thể nói là 10 phần nhỏ yếu, nhỏ. Hơn nữa tu chân giới hoàn cảnh lớn, cũng cùng cái này địa tiên giới không cách nào so sánh được. Không như vậy càng cấp bậc cao thiên tài đứng đầu bảo, ném hắn phung phí sử dụng. Cái này cũng làm cho, cứ việc năm đó Trần Phi hắn đúng là ở rất hết sức, rất cố gắng tăng lên Thương Khôn, Lam Kình, bọn họ những thứ này bộ hạ cũ, lão người làm tiềm lực thiên phú. Nhưng vậy vẫn là chỉ để cho bọn họ tiềm lực thiên phú, chỉ là khó khăn lắm mò tới siêu đẳng thần thú cấp tiềm lực thiên phú ngưỡng cửa mà thôi. Tiềm lực thiên phú khó khăn lắm chỉ mò tới siêu đẳng thần thú ngưỡng cửa, cái này ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa nếu như không việc gì quá lớn bất ngờ, Thương Khôn, Lam Kình bọn họ đời này, nếu như không có thể được cái gì khác lớn hơn cơ duyên nói, sợ rằng, hỗn nguyên chân tiên, thậm chí chỉ là hỗn nguyên chân tiên không tới, cũng đã là bọn họ cực hạn, và trần nhà. Cái này cùng tiềm lực thiên phú, nếu như đặt ở vậy hạ giới tu chân giới 12 giới, tự nhiên gọi là trên đời vô song, khoáng cổ tuyệt kim, siêu đứng đầu nhất lưu. Nhưng ở cái này địa tiên giới, nhưng cũng chỉ là lơ là bình thường, thậm chí là không quá được mà thôi. Đây cũng là tại sao những năm gần đây, Lam Kình, Thương Khôn bọn họ mới chỉ tu luyện tới Đại La Chân Tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi mà thôi. Không phải bọn họ không cố gắng, lười biếng buông lòng, mà là đấng là bị giới hạn bọn họ tiềm lực thiên phú, giống như bây giờ bọn họ cái này cảnh giới tu vi cao độ mà nói, là thật đã có chút không quá được rồi. Cho nên phải cải biến hết thảy các thứ này, cũng chỉ có thể từ thay đổi bọn họ tiềm lực thiên phú phương diện này vào tay. Trước kia là không có biện pháp, không thể ra sức, nhưng hiện tại nhưng cũng không giống nhau. Hắn bây giờ Trần Phi, có chính là biện pháp và thủ đoạn dương cao Thương Khôn, Lam Kình bọn họ tiềm lực thiên phú hạn mức tối đa. Nghĩ đến đây, Trần Phi cười một tiếng, lắc đầu hỏi. Bọn họ người đâu, mọi người tất cả lên liền sao? Còn có, mụ ta, sư phụ ta, Tình Nhi, Adel bọn họ hiện tại thế nào? Chủ mẫu, đại sư phó, còn có phu nhân bọn họ hiện tại đều rất tốt. Vừa nghe Trần Phi hỏi thăm tới chuyện này, Thương Khôn đạo nhân liền vội vàng nói, chủ mẫu nàng hiện tại như cũ không quá vui vẻ tu chân giới sinh hoạt, cho nên, một mực sống ở trái đất. Hai vị phu nhân vậy ở trái đất bên kia phụng bồi các nàng. Còn như phương diện an toàn, chủ nhân ngươi vậy cũng không cần lo lắng. Thương Kình, man thần bọn họ mấy cái lão gia, một mực trong bóng tối bảo vệ chủ mẫu, phu nhân bọn họ. Bọn họ hiện tại cũng cùng chúng ta như nhau. Chính là Đại La Chân Tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi. Hơn nữa những năm gần đây, chủ mẫu, phu nhân bọn họ thực lực, cũng đều tiến bộ được đặc biệt mau. Ở chúng ta trước khi tới, nghe nói bọn họ cảnh giới tu vi, thật giống như vậy cũng sắp đến gần Kim Tiên đỉnh phong, cho nên chủ mẫu, phu nhân bọn họ vấn đề an toàn, chủ nhân ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Hôm nay tu chân giới, cùng với tu chân giới 12 giới, cơ hồ không có người có thể đối với các nàng tạo thành uy hiếp. Vậy thì tốt, nghe được cái này, Trần Phi thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng có chút áy náy. Những năm gần đây, vì truy tìm tiên đạo, vì đổi được càng cường đại hơn, hắn đúng là có chút thật xin lỗi người nhà mình. Điều này cũng làm cho hắn tâm tình lúc này có chút phức tạp. Mà ở thấy một màn này, Thương Khôn, Lam Kình nhìn nhau một cái trước lại tiếp tục mở miệng. Chậm rãi nói, chủ nhân, đại sư phó để cho ta nói cho ngươi, nếu như cảm thấy áy náy nói, liền thật cố gắng lên lực trở nên mạnh mẽ, đến khi một ngày kia, cái này địa tiên giới cũng đều không đè ép được ngươi thời điểm, ngài liền có thể quang minh chánh đại, đường đường chánh chánh đi đón bọn họ đi lên. Còn như đại sư phó hắn hiện tại, hắn thật giống như ở toàn bộ tu chân giới 12 giới trong phạm vi khắp nơi du lịch. Hắn hiện tại cũng có kim tiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi, thực lực không hề yếu, hơn nữa ở hắn bên người, hôm nay cũng có Tuyệt La, Tím Rừng theo âm thầm trước hắn. Cho nên, ngược lại cũng không cần lo lắng hắn cái gì lời vừa nói ra, Trần Phi cả người chấn động một cái, trong mắt hiện lên một chút ửng đỏ. Liền ngay cả bàn tay cũng đều hơi run động, lộ vẻ được có chút cơn sóng trong lòng dâng trào. Lão đầu tử, Trần Phi lẩm bẩm nói, khóe miệng nổi lên một nụ cười châm biếm. Sau hồi lâu, mới gặp hắn lại lắc đầu, hiện ra cười một tiếng, nhẹ giọng nói, đã như vậy, vậy ta còn được cố gắng gấp bội mới được. Đúng rồi, Thương Kình, man thần bọn họ không cùng các ngươi cùng tiến lên tới sao? Trần Phi tò mò hỏi, bốn thần thú lão tổ, Thanh Long Thương Khung, Huyền Vũ Man Thần, Chu Tước Kinh Phượng, Bạch Hổ Kim Hồ. Cái này bốn cái cũng là đi theo hắn cực kỳ lâu lão nhân. Đối với bọn họ, Trần Phi rất là tín nhiệm, bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới, bọn họ lại có thể sẽ chọn lưu tại tu chân giới, lại có thể không cùng Thương Khôn đạo nhân bọn họ cùng nhau, tới địa tiên giới. Ừ, Thương Khôn đạo nhân lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười nói, bọn họ tựa hồ đã thành thói quen liền hôm nay sinh hoạt, chẳng muốn sẽ cùng trước kia như nhau, áp lực trùng trùng. Trừ bọn họ, Hồ Duyên Bác, Lý Nghĩa Sơn, Tuyệt La Yêu Đế, Tử Lâm Đế, Giang Tả Lão Hiền Vương bọn họ, cũng đều không cùng bọn họ cùng tiến lên tới. Bọn họ cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, cho nên. Nói đến đây, Thương Khôn đạo nhân dừng một chút, mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Ta rõ ràng, người có chí riêng, cái này cũng không cái gì, theo đuổi tiên đạo, theo đuổi đổi được mạnh hơn, cái này cố nhiên là rất nhiều người trong lòng mục tiêu, nhưng là, cũng có người ở trải qua gian nan hiểm trở, vượt qua trùng trùng rèn luyện sau đó, sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đoạn đường này, thật ra thì cũng không tốt đi, vô số người ở con đường này lên gãy kích trầm xa, hóa thành hài cốt, có người lựa chọn chưa từng có từ trước đến nay, một đường đi tới trước. Có người lựa chọn có chừng mực, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Đây đều là không phân chia đúng sai, tình huống rất bình thường. Hắn cũng có thể hiểu, chủ nhân, bọn họ hiện tại đều ở đây cái này tầm cung chi địa các nơi chờ đợi ngươi trở về. Ngươi xem, hiện tại muốn không muốn liền đem bọn họ triệu tập lại. Nhưng vào lúc này, Thương Khôn đạo nhân lại lên tiếng. Nhìn chằm chằm Trần Phi chậm rãi nói, đi đi. Trần Phi lúc này cũng là hít sâu một hơi sau đó, lập tức liền gật đầu một cái. Chậm rãi nói, ta ở chính giữa đại điện chờ các ngươi, trung ương đại điện, chính là hôm nay cái này Minh Thần Phủ tổng bộ quyền lực đỉnh cấp, cao nhất đại điện nghị sự. Dưới tình huống bình thường mà nói, cái này trung ương đại điện cơ hồ sẽ không mở ra, trừ phi là trọng đại sự kiện, hoặc là sinh tử tồn vong giai đoạn. Mà hiện tại, Trần Phi hắn nhưng lựa chọn mở ra cái này trung ương đại điện. Có thể tưởng tượng được, cho dù là ngày hôm nay, đã là cuộc bể dâu, thay đổi rồi. Ở trong lòng của hắn, nhưng hay là đối với Thương Khôn, Lam Kình những thứ này bộ hạ cũ, cụ già, cực kỳ coi trọng. Người không thể quên bản, huống chi, hắn vốn là cũng là một trọng tình cảm người. Đối với những thứ này từng phụng bồi hắn từ nhỏ yếu, không quan trọng trong đó quật khởi mấy ông già, hắn rất quý trọng. Cũng sẽ không bị rét lạnh bọn họ tim. Như vậy, không lâu sau, tượng trưng cho hôm nay cái này Minh Thần Phủ quyền lực đỉnh cấp cao nhất thần điện, trung ương đại điện, đột nhiên mở ra, cái này trực tiếp là làm được toàn bộ Minh Thần Phủ trên dưới đều oanh động. T, trung ương đại điện mở thế nào? Là xảy ra đại sự gì sao? Hình như là phủ chủ đại nhân trở về, lão nhân gia ông ta hiện tại đang ở chính giữa đại điện, tiếp đại hắn những cái kia hạ giới đi lên bộ hạ cũ cửa. Phủ chủ đại nhân trở về. Lão nhân gia ông ta thật vẫn là nhớ tình xưa à, tiếp đãi bộ hạ cũ mà thôi, lại có thể trực tiếp mở ra trung ương đại điện, đây chính là chúng ta Minh Thần Phủ cao nhất thần điện à. Cái này chứng minh ở phủ chủ đại nhân lão nhân gia ông ta trong lòng, những thứ này bộ hạ cũ rất trọng yếu. Sau này chúng ta có thể phải cẩn thận, không thể bởi vì bọn họ cảnh giới tu vi quá yếu, liền khinh thị bọn họ. Nếu không, sợ rằng hối hận là tự chúng ta. Thật ra thì... ta phải nói các ngươi vậy đừng quá xem thường bọn họ. Bọn họ có thể tại hạ giới như vậy cằn cỗi, chậm chạp chi địa, vậy vẫn có thể tu luyện tới đại la chân tiên sơ kỳ, chắc không tính là rất kém cỏi. Hoàn cảnh lớn không được, coi như là tự chúng ta đi, chỉ sợ cũng rất khó. Đây cũng là nói thật, tóm lại từ bây giờ về sau, bọn họ được phải chú ý một tí, đối với bọn họ tôn kính một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, phủ chủ đại nhân hẳn sẽ đối với các nàng ủy thác trách nhiệm nặng nề đi. Đó là tự nhiên, phủ chủ đại nhân đối với thủ hạ mình từ trước đến giờ rất tốt, nếu không, chúng ta căn bản cũng đừng muốn có hôm nay cái này vô cùng phong phú tài nguyên tu luyện. Những người đó đều là phụng bồi hắn từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh đánh giang sơn cụ già. Một điểm này, hôm nay cái này minh thần phủ trên dưới, sợ rằng không người có thể so sánh, phủ chủ đại nhân đối với bọn họ 10 phần coi trọng cũng là phải. Huống chi, suy nghĩ kỹ một chút, cái này đối với chúng ta mà nói, không phải tốt hơn sao? Đúng là như vậy, sĩ là người chi kỳ chết, có thể có được một vị trọng tình cảm phủ chủ đại nhân, vẫn tốt hơn đối với chúng ta không thèm để ý chút nào, xa lạ hết thảy người vô tình thân nhau hơn chứ. Hôm nay, bọn họ những ông già này có thể được phủ chủ đại nhân coi trọng, sau này, khi chúng ta cũng trở thành cái này minh thần phủ cụ già sau đó, cũng sẽ có như vậy đãi ngộ. Rất nhiều người đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đang đối với Thương Khôn, Lam Kình bọn họ, lại có thể được Trần Phi như vậy long trọng tiếp đãi coi trọng, mà cảm thấy hâm mộ lúc đó. Bọn họ nhưng cũng đối với tự lựa chọn gia nhập hôm nay cái này minh thần phủ, mà cảm thấy vui mừng và vui vẻ. Bởi vì liền trước mắt tới xem, bọn họ sự lựa chọn này, đúng là vô cùng là chính xác. Vô luận là mạnh hoặc yếu, người bất kỳ cũng không hy vọng mình cấp trên là cái tàn nhẫn vô tình, không có tình cảm nhân tính mỏng lạnh hạng người. Nói như vậy, một khi xảy ra chuyện, bọn họ kết quả bình thường cũng sẽ rất thảm rất thảm. Mà nếu là bọn họ cấp trên chính là một cái trọng tình cảm người mà nói, ít nhất bọn họ không cần lo lắng, không giải thích được chịu phạt, không giải thích được bị buông tha, thậm chí là không giải thích được trở thành con chốt thí, chịu chết. Đây đối với cao tầng mà nói, có lẽ chỉ là một ít con số mà thôi, nhưng đối với chính bọn họ mà nói, đối với là chính bọn họ độc nhất vô nhị, hơn nữa liền chỉ có một lần chân quý sinh mạng à. Như vậy, chỉ chốc lát sau. Vậy trung ương trong đại điện, đã là nhiều hơn rất nhiều đạo thân ảnh tới. Thương Khôn, Lam Kình, Kim Thác Kim Nguyên, Băng Long huynh đệ, thị nữ Khuynh Lam, đệ tử ký danh Tiêu Đằng, phách sư môn lão thánh chủ Dương Vũ, huyền thiên minh long giao tộc đại yêu Vương Huyền Diệp, kiếm thủy Hồ Thái thượng lão tổ, ám nguyệt kiếm đế, hạo dương kiếm đế, xích dạ Vương Triều Thái thượng đế tổ, nghiêm thế trùng, nghiêm đạo quân. Cùng với một ít sau đó gia nhập minh thần phù người. Lúc này ở Thương Khôn đạo nhân triệu tập hạ, bọn họ tất cả đều nhanh chóng tụ tập tới, xuất hiện ở cái này trung ương đại điện đảng bên trong. Vào giờ phút này, bọn họ mặt đầy kích động, ánh mắt kịch liệt lóe lên, nhưng lại vô cùng an tĩnh yên tĩnh ở nơi này, ngẩng đầu nhìn lên trước lúc này đang ngồi ở vậy trung ương chủ vị Trần Phi, mà ở thấy một màn này, Trần Phàm cũng là ánh mắt lóe lên, trong lòng có chút cơn sóng trong lòng dâng trào. Cảm khái muôn vàn. Những thứ này khuôn mặt cũ, hắn là thật thời gian rất dài không gặp. Các người vẫn khỏe chứ? Phải có chút thời gian không gặp chứ? Tiếp theo, Trần Phi mím môi một cái, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, những người đó cả người chấn động một cái. Tiếp theo, liền gặp bọn họ tất cả đều sắc mặt phức tạp, ánh mắt kích động, ô đè đè một phiến, tất cả đều chậm rãi quỳ xuống. Đầu tiên là vậy Thương Khôn, Lam Kình. Lại là vậy Kim Tháp, Kim Nguyên, Băng Long hai huynh đệ. Rồi sau đó, là thị nữ kia Khuynh Lam, đệ tử ký danh Tiêu Đằng, Lão Bộc, gặp qua chủ nhân. Khuynh Lam, gặp qua chủ nhân, đệ tử Tiêu Đằng, gặp qua sư tôn, mà ở thấy một màn này kết thúc sau đó, còn dư lại những cái kia những người khác, lúc này mới khom người cúi đầu, hướng Trần Phi chỗ ở phương hướng thân thể thật sâu cung kính đi xuống, hai tay bỏ lồm ngồm, thật lòng khâm phục thi lễ. Chúng ta, bái kiến phủ chủ đại nhân, này cùng cảnh tượng vừa ra, nhất thời Trần Phi cũng đều sắp có chút không kềm được, gương mặt run lên, hốc mắt hơi hiện lên đỏ lên. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Tiếp theo, Trần Phi lắc đầu một cái, vung tay lên một cái, nhất thời vậy ô đè đè một phiến quỳ té xuống đất người, tất cả đều bị một cổ khó mà kháng cự lực lượng cường đại nơi đỡ lên. chúng ta tới giữa không cần như vậy, các ngươi hiện tại cũng còn chứ. Trần Phi nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói, nhờ chủ nhân ngài phúc, những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn rất tốt. Theo chúng ta Minh Thần Phù toàn thể thực lực càng ngày càng mạnh, mọi người cảnh giới tu vi thực lực cũng đều càng ngày càng cao. Vô luận là tu chân giới vẫn là tu chân giới 12 giới, cơ hồ không có người nào có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp gì. Cho nên, những năm gần đây chúng ta vẫn luôn rất tốt. Ngược lại là chủ nhân ngài, những năm gần đây, ngài sợ là bị mệt không? Thị nữ Khuynh Lam nhìn Trần Phi, sắc mặt phức tạp nói. Đã nhiều năm như vậy, nàng đã sớm không còn là cái đó băng hỏa âm dương tước nhất tộc thiên chi kiêu nữ. Mà là đã đổi đã thành dài, chín mùi rất nhiều, biến thành một cái chững chạc thành thục cụ già. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.